Xin chào tất cả các bạn, hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 43 của bộ truyện Phế vật Tam Tiểu Thư, Thiên Tài Đệ Nhất Dược Sư. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Đại lục đế linh biến ảo không ngừng, các thế lực khắp nơi cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Độc mạch do Tiêu Tử nắm giữ cũng tránh khỏi địa bàn của đế linh giáo, âm thầm phát triển thế lực, không tiếp tục cùng đế linh giáo cứng đối cứng. Đế Thiên Tà đem mọi việc trong giáo giao lại cho Mạc Vinh cùng Mạc Hỷ, còn hắn chuyên tâm sử dụng câu hồn thạch nhóm lên ngọn lửa sinh mệnh, cảm ứng tung tích Phượng Vô Tà. Thường Đi đã sớm nói phương pháp này mặc dù khả thi nhưng xác suất thành công cũng không lớn, cần phải thử liên tục, ít nhất là mấy tháng, lâu thì mấy năm, nếu như thử mấy chục năm đều không có thu hoạch gì cũng là kết quả bình thường. Đế Thiên Tà mặc dù không phải người nóng nảy, đối mặt với chuyện Phượng Vô Tà khó tránh khỏi lòng nóng như lửa đốt, nhưng lần này hắn nhẫn nhịn như vậy, trông coi một ngọn lửa sinh mệnh thành kính như một đứa trẻ, lần lượt cảm ứng rồi lại thất bại hết lần này đến lần khác, nhưng vẫn kiên trì thử lại một lần rồi lại một lần. Bất tri bất giác, không biết từ lúc nào toàn bộ đại lục đều lưu truyền rất nhiều tin đồn. Phu nhân của giáo chủ đế linh giáo đã chết, giáo chủ bạo ngược không thành hôn. Ngoại nhân đều nói, tân hôn chỉ qua mấy ngày, phu nhân của đế linh giáo đã biến mất, không để lại dấu vết. Thực tế là bị phu quân của nàng, cũng chính là đế linh giáo chủ giết chết. Dù sao đế linh giáo đã tiêu diệt quá nhiều gia tộc liên quan đến thánh môn, thủ đoạn khốc liệt khiến người đời nghe mà biến sắc. Cho nên đế thiên tà trở thành bạo quân trong miệng của ngoại nhân cũng là tự nhiên. Loại thuyết pháp này tự nhiên cũng truyền lưu trong nội bộ đế linh giáo, nhưng người trong giáo tất nhiên biết đế thiên tà là người thế nào, đối với loại đồn đãi này đều khịt mũi xem thường. Đế thiên tà cũng không quan tâm. Một tháng trôi qua, ba tháng lại qua, lại thêm nửa năm, rồi lại một năm, mới đó đã là ba năm trôi qua. Đế Thiên Tà vẫn còn canh giữ trước ngọn lửa sinh mệnh của Phượng Vô Tà. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, Đế Thiên Tà vậy mà lại chuyên chú trông coi một đám lửa, canh giữ lâu như vậy, vậy mà vẫn tiếp tục trông coi. Lửa còn đang cháy, Đế Thiên Tà biết nàng vẫn còn sống, nàng chỉ là đang lạc đường. Thời gian biến ảo khó lường, từ sau khi Phượng Vô Tà bị cuốn vào gió lốc không gian, vốn cho rằng lần này lành ít dữ nhiều, nhưng ngoài dự kiến của nàng, chính là cổ gió lốc này hình như không có lực sát thương, mặc dù luôn cuốn nàng vào trong không thể thoát ra được, nhưng tính mạng lại được bảo toàn. Có điều chuyện này không có nghĩa là Phượng Vô Tà không gặp rắc rối. Ngược lại, rắc rối của nàng rất lớn, bởi vì thời không hỗn loạn mang theo nàng trôi nổi như một du hồn, trôi dạt đến từng địa phương xa lạ, thời không xa lạ. Thời gian dài, nàng đã bình tĩnh lại. Chủ nhân, đây là chỗ nào? Đây là gì? Hầu tử sao? Nhưng không giống lắm. Tuyết Long Lân tiểu bạch buồn bực chán nản, trong lúc nó hỏi còn nhìn thứ cách không xa phía trước. Thứ đó trong tay nắm đầy đá, toàn thân mọc đầy lông, cực giống hầu tử, nhưng cũng không phải là hầu tử. Hành vi cử chỉ có chút giống người, lại kêu ngao ngao như quái vật, không phải là tiếng người. Vượng Vô Tà liếc thứ kia một chút. Vượng người, lần này hẳn là xuyên tới. Nói xong lại quan sát, rồi lại nhận ra loài vườn ở đây mới phát hiện và sử dụng công cụ bằng đá, không khỏi đau đầu. Lúc này, thế mà xuyên về thời kỳ đồ đá rồi. Phượng Vô Tà đối mặt với tình trạng hiện tại chỉ có thể cười lạnh. Nàng đã đi qua Xuân Thu Chiến Quốc, nhìn thấy Khổng Tử tranh cãi với Tiểu Hài Tử. Nàng đã đi qua Ngũ Đại Thập Quốc thời kỳ cuối, nhìn thấy Triệu Khuôn Giận đang phát động cuộc trỗi dậy. Nàng còn đi qua Gò Mã Ngôi triều đại nhà Đường, lúc ấy Dương Quý Phi đang treo cổ ngay chỗ đó. Hiện tại thì tốt rồi, lúc này trực tiếp xuyên qua thời đại, ngay cả con người đều chưa tiến hóa hoàn toàn. Mỗi lần xuyên qua, Phượng Vô Tà đều hết sức chú ý đề phòng bất trắc, gió lốc càng lúc càng lớn, cuối cùng quy mô của thời không hỗn loạn đạt tới giới hạn, cùng với tiếng sét, gió lốc hỗn loạn hóa thành một luồng sáng mạnh, một lúc sau ánh sáng mờ dần, thế giới cũng yên tĩnh trở lại. Trong rừng chỉ còn lại một mảnh đất trống bị cắt trụi, chứng minh từng có người không thuộc về thế giới này đã tới. Kiểu xuyên qua đột ngột như này đối với Phượng Vô Tà mà nói, trước kia vội vàng không kịp chuẩn bị, hiện tại đã sớm tập thành thói quen. Khoảng cách thời không giao thoa đều không xác định được, có khi mấy tháng một lần, có khi 3-5 ngày một lần, lần này ngược lại thật tốt, còn chưa qua một ngày lại bắt đầu. Chỉ là không biết lần này cổ gió lốc lại muốn đưa nàng tới thời không nào. Bên tai xen lẫn tiếng rít cào, mọi thứ bên người đều bị gió lốc cuốn thành mảnh vụn. Phượng Vô Tà dứt khoát nhắm mắt, bình tĩnh chờ đợi cơn gió lốc lắng xuống. Cuối cùng, thời không hỗn loạn đình chỉ, gió lốc rút lui, thời không mới. Thế nhưng cảm giác quen thuộc này, Phượng Vô Tà đột nhiên mở mắt. Nơi này không phải là thời không lịch sử trước đó nàng từng tới, mà giống như lần đầu tiên nàng xuyên qua, nàng lại một lần nữa xuyên tới thế giới hồn thực. Nàng có thể dễ dàng cảm ứng được giữa đất trời tràn ngập các loại nguyên tố hồn lực. Chẳng lẽ Phận Vô Tà trong lòng vui mừng nàng trở về rồi sao? Thế giới thì đúng, hiện tại chỉ là không biết trở về đúng thời gian hay không. Nơi này vẫn là thời kỳ nàng và đế thiên tà cùng tồn tại sao, nhưng mà còn chưa kịp vui mừng, nhà xác trong tháp cổ không gian đã giành nói trước. Vô Tà, ngươi vậy mà đến nơi này. Đây là chiến trường thời thượng cổ. Giọng nhà xác đang run rẩy, mấy năm nay ở cùng Phượng Vô Tà, nhà xác còn chưa từng kích động như thế. Phượng Vô Tà ngẩng đầu nhìn mọi thứ xung quanh mình, bầu trời giống như phủ lên một tầng cát vàng, vô cùng âm u, tiếng gió rít gào, thỉnh thoảng kèm theo sấm chớp vang dội, nhưng lại không có mưa. Nói là thời kỳ thượng cổ lại càng thêm giống thời tận thế. Vùng đất rộng lớn hoang vu, hỗn hợp nguyên tố hồn lực dày đặc trong không khí, nồng độ hồn lực nơi này cường đại hơn nhiều so với những thời không nàng đã từng đi qua trước đó. Thế nhưng tồn tại cùng những hồn lực này lại là khí tức tử vong. Bên trong thời không hỗn loạn rất khó xác định thời gian cụ thể, nhưng Phượng Vô Tà biết thời gian nàng phiêu bạc không ngắn. Dựa vào sự trưởng thành của thân thể mà nói, ít nhất cũng đã qua 4-5 năm. Trong 4-5 năm này, mặc dù nàng không có chỗ ở cố định, không ngừng xuyên qua, nhưng chuyện tu luyện chưa bao giờ nới lỏng. Cũng vì nguyên nhân này, hiện nay hồn lực của nàng sớm đã đột phá bình cảnh của cảnh giới hoàng cực. Không bao lâu nữa, nàng có thể bước vào cảnh giới vũ phàm. Tu vi tiến bộ, thần thức của nàng vốn cường đại, nay lại càng trở nên nhạy bén. Hiện tại, bên ngoài, ngoại trừ hồn lực, nàng còn có thể cảm giác được tử vong chi lực, hắc ám chi lực, vân vân, không giống như những nguyên tố hồn lực bình thường. Bây giờ, nàng tới thời đại này, sinh cơ xa vời, tử vong hoành hành, còn có khí tức hung thú. Nhà xác, người biết nơi này sao? Phượng Vô Tà một bên đạp lên đất cát đi về phía trước, một bên truyền ý niệm vào không gian. Đương nhiên, giọng nhà xác cực kỳ kích động, từ sau khi gặp được Phượng Vô Tà, đây là lần đầu tiên nó không kịp chờ đợi, muốn thoát khỏi khống chế của cổ tháp. Thời kỳ thượng cổ, ta cùng chủ nhân từng đặt chân lên mảnh đất này. Nơi người đang đặt chân bây giờ là khu vực phía đông lãnh thổ. Nơi này dân cư thưa thớt, nhưng lại có số lượng lớn hồn thú hệ thổ. Bọn chúng đào hang dưới lòng đất, sức mạnh cường đại, thích đánh nhau. Có điều đầu óc lại rất ngu ngốc. Phượng Vô Tà gật đầu, nàng cũng cảm nhận được dưới mặt đất có khí tức hồn thú hoạt động. Xem ra nơi này vẫn rất nguy hiểm. Tiểu Bạch trong không gian đợi không được, lúc gió lốc không gian ập tới, Phượng Vô Tà lo lắng gặp nguy hiểm, nên đem Tiểu Bạch vào trong hồng ấn. Hiện tại Tiểu Bạch lại kêu gào muốn ra ngoài. Phượng Vô Tà dứt khoát để Tiểu Bạch ra ngoài. Thế là Tiểu Bạch, Xích Viêm cùng Thanh Y thiếu nữ trầm mặc lạnh lùng ngồi trên thân kiếm giam vũ, cả ba người cùng nhau rời khỏi hồn ấn. Hai người các ngươi không phải thích ngủ bên trong đợi sao? Sao lần này lại bám theo đuôi chứ? Tiểu Bạch ôm má hỏi. Xích Viêm khinh thường nhìn thoáng qua Tiểu Bạch. Ta cảm ứng được hồn thú đang tụ tập ở đây, nguy hiểm khắp nơi. Người một đầu rồng ngốc nghếch còn chưa dứt sữa, sao có thể bảo hộ cho chủ nhân chứ? Nói được một nửa, Xích Viêm đưa mắt nhìn Phượng Vô Tà, lập tức biến thành bộ dáng mê mẩn. Chủ nhân xinh đẹp như vậy, khó tránh khỏi sẽ bị hồn thú thèm muốn. Nhất định phải có Xích Viêm xuất thủ mới có thể thiêu rụi tất cả những tên dụng ý khó dò muốn đến gần chủ nhân. Phượng Vô Tà cười gượng hai tiếng. Giàm Vũ cũng không để ý tới Xích Viêm và Tiểu Bạch, nàng điều khiển gió dẫm lên lưỡi kiếm, linh hoạt bay đến trước mặt Phượng Vô Tà. Vô Tà, người cảm nhận được cái gì? Phượng Vô Tà ẩn ẩn cảm giác được có một loại không khí kỳ dị giữa trời đất ở thời kỳ này, nhưng lại không nói rõ kỳ dị chỗ nào. Giàm Vũ, Phượng Vô Tà dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Giam Vũ, nàng biết tính cách Giam Vũ nếu đã nói như vậy nhất định rõ ràng phát hiện cái gì đó. Vô Tà, năm đó ta bị phong ấn bên trong mộ, mặc dù thần chí không rõ, bị nuốt chửng bởi hắc ám, lại nhớ rõ có một cổ sức mạnh tà ác khổng lồ bao phủ bên trong mộ huyệt. Về sau biết được đó là một mảnh ngọc nạp hồn đã nát, nhưng bây giờ... Nói tới đây, biểu tình Giam Vũ trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Ở đây, ta lần nữa cảm nhận được loại sức mạnh đó. Hơn nữa, so với cổ sức mạnh trước đó ta cảm ứng được trong mộ còn cường đại hơn mấy lần. Không, là gấp trăm lần, thậm chí cả ngàn lần. Nói đến phần sau, giọng Giam Vũ có chút run rẩy. Ban đầu, lúc trong mộ nàng bị loại sức mạnh tà ác này ăn mòn, với thực lực của Giam Vũ vậy mà không cách nào kháng cự lại được, mà nay nàng không cách nào tưởng tượng thứ còn mạnh hơn cả ngàn lần so với loại sức mạnh kia lại tồn tại đáng sợ đến mức nào. Phượng Vô Tà trong lòng lập bập, chẳng lẽ nơi này cất giấu rất nhiều mảnh vỡ nạp hồn? Nàng cũng không biết nhiều về ngọc nạp hồn, nhưng chỉ việc thứ này có thể hấp thu hồn lực của hồn thuật sư sau khi chết thì đã biết vật này không thể nào là thứ thuộc về chính đạo. Ngọc nạp hồn sao? Tiểu Bạch như có điều suy nghĩ. Ta luôn cảm giác nơi này có một cổ sức mạnh khổng lồ, thì ra chính là vật kia. Rất rõ ràng cảm giác của nó cũng không phải là không đúng. Nạp hồn cái gì? Ta cũng không biết gì về nó. Trên mặt Xích Viêm mang theo nụ cười sáng lạng. Có điều ta cảm thấy chúng ta nên giải quyết phiền toái trước mắt trước đã. Ngay lúc hắn nói, đám người Phượng Vô Tà đã cảm nhận được thân hình Giam Vũ huyện hóa thành một thanh trường kiếm, Xích Viêm biến thành một cây trường tiên bọc hỏa diễm được Phượng Vô Tà nắm ở trong tay. Gần như cùng lúc đó, đất cát xung quanh nàng đột nhiên nổ tung, những hồn thú vốn dĩ ẩn nấp dưới đáy cát có lẽ cảm nhận được có người ngoài xâm nhập địa bàn, lần lượt ngồi đầu lên vọt ra ngoài. Giữa lớp đất cát bay đầy, mấy bóng màu vàng nâu xuyên qua màn bụi hung hăng đâm tới. Chỉ là hung thú cấp thấp, cùng dám ở đây làm càn sao? Tiểu Bạch cười lạnh một tiếng, đưa tay búng nhẹ một cái. Một lớp băng trong nháy mắt lan ra, đóng băng tất cả những cái bóng như được tạo ra từ đất cát vào trong đó. Cổ tay Phượng Vô Tà khẽ nhúc nhích, trường tiên hỏa diễm gào thét vụt qua, đem khói băng cùng vật bên trong đập thành từng mảnh vụn. Vài tiếng gào rít mang theo thống khổ vang lên từ bên trong cát vàng. Phượng Vô Tà vận chuyển hồn lực hóa thành một trận gió bão thổi tan đất cát. Những sinh vật màu vàng nâu không biết là vật gì kia cuối cùng cũng hiện ra hình dáng vốn có của nó. Đây là bò cạp. Phượng Vô Tà hơi nhướng mày, xuyên qua lâu như vậy, Phượng Vô Tà vẫn cho rằng mình đã có thể tiếp nhận đối với những chuyện kỳ quái, tuy nhiên bộ dạng của những sinh vật này vẫn rất khiêu chiến thưởng thức của nàng. Ít nhất, nàng chưa từng thấy một con bọ cạp có ba đuôi, hai cặp kìm, còn mọc ra một cái đầu gấu. Nhà sát, hùng thú thời thượng cổ, đều trong nghệ thuật như vậy sao? Phượng Vô Tà nhìn không được hỏi. Thời đại này hồn lực hỗn loạn, thế nên đã thúc đẩy sinh ra rất nhiều loại sinh vật kỳ quái. Mặc dù bản thân nhà xác trong không gian lại có thể cảm ứng được mọi thứ diễn ra ở bên ngoài, hắn mang theo một tia hoài niệm, nói: người quen là được rồi. Phượng Vô Tà quan sát xung quanh, chỉ thấy nơi này rất vắng vẻ, nếu muốn tìm một tòa thành để ở lại, xem ra cũng gặp không ít khó khăn. Trước không cần quản chuyện của nạp hồn, hồn thú nơi này không biết tại sao lại rất dao động bất an, không nên ở lại lâu. Trước tiên chúng ta nên tìm một thần tránh nghỉ chân trước. Chủ nhân, nơi này không nhìn thấy điểm cuối, chắc gần đây không có thành trấn. Người ngồi trên thân rồng của ta, ta chở người bay một đoạn xem sao. Tiểu Bạch nói, hồn quang vừa hiện, lập tức biến thành một cự long quanh thân bao bọc bởi một lớp sương mù. Phượng Vô Tà cũng không khách khí, trực tiếp vọt người tới. Tiểu Bạch bay lên không trung, bay qua biển cát. Ngay lúc bay lên không trung, tầm mắt Phượng Vô Tà trải rộng hơn rất nhiều, nàng chợt phát hiện. Thì ra trên vùng đất hoang vu này còn có một người khác, đó là một nữ nhân. Phượng Vô Tà ngây thơ kinh ngạc mở mắt, bởi vì nàng nhìn thấy nữ nhân kia trên vùng cát này lại bước đi rất ưu nhã. Nàng mặc bạch y, bóng lưng xinh đẹp như tiên nữ, mà những bước chân nàng đi qua phía trên đất cát cằn cõi lại mọc ra từng mảng thực vật xanh tốt. Nàng dùng hồn lực của mình thanh tẩy cứu rỗi lấy vùng đất cát hoang tàn vắng vẻ này. Phải biết sự rộng lớn của nơi này phóng mắt cũng không nhìn thấy hết. Các hồn thuật sư bình thường tuyệt đối không thể dàng sử dụng nguyên tố hồn lực biến đất cát thành ốc đảo. Hơn nữa dưới mặt đất còn có nhiều hồn thú hệ thổ ăn cát như vậy. Ít nhất lấy trình độ Phượng Vô Tà thì không cách nào làm được. Nhưng nữ tử kia không chỉ làm được mà còn làm một cách dễ dàng. Ngay tại thời điểm Phượng Vô Tà kinh ngạc, nữ tử kia dường như cũng cảm nhận được sự tồn tại của Phượng Vô Tà. Nàng quay đầu, ánh mắt nhìn Phượng Vô Tà trên không trung, vừa rồi chỉ thấy bóng lưng của nữ tử đó, nhưng bây giờ Tiểu Bạch bay lên cao, dĩ nhiên nhìn thấy rõ dung mạo của thiếu nữ. Không nhìn còn tốt, vừa nhìn toàn bộ thân rồng của Tiểu Bạch đều chấn động, giọng của nó giống như gặp quỷ. Cái này... Chủ nhân, gương mặt kia của nàng ta sao lại giống người như đúc? Vừa nói Tiểu Bạch lại nghĩ tới cái gì đó. Đúng rồi, nơi này là thời kỳ thượng cổ. Như vậy, vị chủ nhân trước kia của điểu nhân ca ca có phải cũng là... Trong phút chốc trời đất dường như yên tĩnh. Phượng Vô Tà ngơ ngác nhìn nữ tử đó. Nữ tử đó sau khi thấy Phượng Vô Tà cũng hơi sững sờ. Trong nháy mắt, Phượng Vô Tà bỗng cảm giác được huyết mạch của mình dường như nhiều hơn một loại sức mạnh vô cùng cường đại, mà người kích phát thức tỉnh cổ lực lượng này chính là nữ nhân xa lạ trước mắt nhưng lại giống hệt nàng. Nhà sát, ta hình như gặp được người khiến người tâm tâm niệm niệm một vạn năm đều không quên được, nữ chủ nhân của ngươi. Phượng Vô Tà nuốt một ngụm nước bọt, đem tiếng lòng truyền vào trong không gian ý thức. Bên trong không gian hoàn toàn yên tĩnh, Phượng Vô Tà đợi nửa ngày nhưng không nghe thấy nhà sát đáp. Nhà sát, người không nghe thấy sao? Vậy là Phượng Vô Tà gọi nhà sát hai tiếng, lần này nhà sát cuối cùng cũng có phản ứng. Ừ, ta cảm nhận được nàng. Chỉ là một giọng nói trầm thấp, không có kinh ngạc, cũng không kích động như trước, thay vào đó lại là cô đơn. Điều này cùng dự đoán của Phượng Vô Tà đối với phản ứng của nhà sát chênh lệch quá nhiều. Nhưng Phượng Vô Tà cũng không tiện hỏi thẳng, sợ sẽ chạm vào chỗ đau mà nhà sát không muốn nhắc tới, cho nên cố kiềm nén không hỏi. Ừ, người hẳn là có rất nhiều vấn đề muốn hỏi nàng. Bây giờ có cơ hội. Đáng tiếc, tới hiện tại, nhà xác vẫn còn bị vây trong tháp gỗ, không cách nào thực sự lộ diện. Nhà xác không đáp, chắc hẳn trong lòng hắn cũng rất phức tạp. Chủ nhân, nàng luôn nhìn ngươi. Chúng ta có muốn hay không xuống dưới chào hỏi một chút? Dù sao hai người trông giống như vậy, không quen biết một chút thì thật đáng tiếc. Tiểu Bạch thật sự rất tò mò. Trước kia nghe điểu nhân ca ca nói, chủ nhân trước kia của hắn lợi hại nhất, Tiểu Bạch luôn luôn nghe vào trong tai, trong lòng lại chua chua. Muốn nói tới chủ nhân tốt, ai có thể so với Vô Tà? Vô Tà chính là nó chọn 100 năm mới chọn trúng, hiện tại nó đi theo chủ nhân xuyên qua xuyên lại rất nhiều nơi, thế mà xuyên qua thời thượng cổ còn chạm phải vị nữ chủ nhân trong truyền thuyết trong miệng của nhà xác. Bây giờ Tiểu Bạch hận không thể lập tức chạy tới chào hỏi, nhưng Vượng Vô Tà không lên tiếng, nó đành phải nhịn. Ta muốn. Vượng Vô Tà thập phần dứt khoát nói ra hai chữ, trong lòng nàng ngọn lửa bát quái bùng cháy, cái này không thể trách nàng. Ngay từ khi Vượng Vô Tà vừa mới xuyên qua, nàng đã từ nha sát biết được có một người như vậy tồn tại. Đã lâu như vậy rồi, đầu hung thú thượng cổ này vẫn nhớ mãi không quên vị chủ nhân trước kia. Cùng loại pháp khí kỳ diệu lại mạnh mẽ như cổ tháp không gian với các loại kỳ dị trân bảo. Mỗi điều này đã sớm làm Vượng Vô Tà vô cùng tò mò về vị chủ nhân thần bí này. Còn chưa kể, bề ngoài nữ tử này quả thật giống nàng như đúc. Hơn nữa, vì sao khi mình nhìn nàng, cảm giác rung động trong lòng lại không kiểm soát được? Phượng Vô Tà hít một hơi thật sâu, bình phục trái tim không hiểu sao lại đập mãnh liệt trong ngực mình. Nàng ra hiệu cho Tiểu Bạch chậm rãi hướng về phía trước. Mỗi một bước đi, nàng có thể cảm nhận được một phần kích động của nhà xác trong cổ tháp. Không đợi Phượng Vô Tà nghĩ kỹ câu đầu tiên chào hỏi thế nào, nữ tử kia đã mỉm cười. Trong mắt nàng từ kinh ngạc đến suy nghĩ sâu xa, lại từ suy nghĩ sâu xa đến hiểu rõ, cuối cùng hóa thành một loại giác ngộ đầy thiện ý. Xin chào. Nàng dẫn đầu nói với Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà từ trên gáy rồng của Tiểu Bạch phi thân xuống, kiếm linh giam vũ, kiếm linh xích viêm cũng hóa thành ánh sáng vọt xuống, lúc rơi xuống đất đã hóa thành hình người tuấn mỹ. Tiểu Bạch cũng thu hồi long thân, biến thành tiểu chính thái, đi đến bên người Phượng Vô Tà. Xin chào. Phượng Vô Tà đối mặt cùng nàng thân thiện đáp, nhưng đối mặt chào hỏi với một người xa lạ trông giống hệt mình, cảm giác xấu hổ nhàn nhạt này là đang xảy ra chuyện gì? Biển cát này đã lâu không còn dấu chân, lâu rồi cũng không có khách tới, có thể ở chỗ này gặp được ngươi, coi như là hữu duyên. Nàng mỉm cười, không giống như Phượng Vô Tà, nụ cười của nàng vô cùng tự nhiên, dường như hoàn toàn không để chuyện bề ngoài giống nhau ở trong lòng. Phượng Vô Tà cũng cười khẽ. Đúng vậy, chuyện này đâu chỉ là hữu duyên, cứ giống như được ai đó sắp đặt. Càng nghĩ, Phượng Vô Tà bỗng nhiên ý thức được nhà xác cho tới bây giờ đều chưa từng nói qua tên của chủ nhân hắn. Thế là ta tên Phượng Vô Tà, ta lạc đường mới đi tới nơi này, không biết cô nương tên là gì. Giao Hy, nàng chỉ vào một mảnh cát hoang sau lưng mình. Ta tìm tà khí nạp hồn mà tới đây, muốn thanh tẩy vùng cát này. Ngừng một chút, Giao Hy lại lắc đầu. Có điều nơi đây cũng không phải vùng có tà khí nghiêm trọng nhất, trước mắt ta chuẩn bị đi tới vùng cực bắc. Tà khí nạp hồn, Phượng Vô Tà thì thào hỏi. Quả nhiên từ thời thượng cổ, nạp hồn đã bắt đầu gây tai họa, mà chủ nhân của nhà xác Giao Hy hẳn là muốn ngăn cản mọi tai họa do ngọc nạp hồn gây ra. Đúng vậy, người có lẽ cũng cảm nhận được nơi này sở dĩ hoang vu, thậm chí trở thành đất cát đều cùng liên quan tới nạp hồn. Giao Hy khẽ nhắm mắt, dường như cảm ứng được gì, sau đó lại nói: hồn lực của ngươi mấy ngày nay có thể sẽ đột phá cảnh giới vũ phàm, ngươi hẳn là cần một nơi đặt chân đúng hay không? Giọng của nàng gần như là chắc chắn, Phượng Vô Tà cực kỳ kinh ngạc. Mặc dù đã sớm chuẩn bị xong tâm lý, biết Giao Hy vô cùng lợi hại, nhưng nàng vẫn cảm thấy kinh ngạc. Hiện tại hầu như đã không còn hồn thuật sư có thể trong thời gian ngắn cảm ứng được trình độ hồn thuật của nàng, mà nữ tử thông minh này lại trong nháy mắt đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nàng. Phượng Vô Tà đành phải gật đầu. Người nói không sai, dừng một chút, rốt cuộc vẫn không nhịn được, hỏi. Giao Hy cô nương, chúng ta chẳng qua là gặp mặt lần đầu, người đã đem chuyện nạp hồn nói cho ta biết, người chẳng lẽ không tò mò, tại sao bộ dạng của ta lại giống ngươi? Khóe miệng Giao Hy khẽ nâng lên, sau đó nhìn phía chân trời, ánh mắt thâm thúy giống như nhìn thấu sự thật đằng sau những đám mây, chậm rãi, nói ra tám chữ. Cùng cội nguồn sinh ra, sẽ có nét giống nhau. Phượng Vô Tà nhíu mày không hiểu, cùng cội nguồn sinh ra trong câu kia, rốt cuộc là ý gì? Đang lúc nàng muốn hỏi tiếp, Giao Hy lại đánh gãy suy nghĩ của nàng. Được rồi, Vô Tà. Người ta tuy là mới gặp, lại như quen biết đã rất lâu. Ta biết, trong lòng người có rất nhiều nghi vấn, ta đối với người cũng hết sức tò mò. Nhưng trước mắt, lại có chuyện quan trọng cần phải làm, người có nguyện cùng ta đồng hành? Đợi thời cơ tới, ta sẽ nói cho người biết mọi chuyện. Phượng Vô Tà cũng không biết chờ thời cơ gì, nàng cũng không phải không thể chờ, nhưng nàng sợ lại đợi không được cái gọi là thời cơ, nàng có thể lại bị gió lốc không gian cuốn đi hay không. Nhưng loại này rảnh điểm, Phượng Vô Tà tự nhiên không thể trước mặt Giao Hy nói, chỉ có thể gật đầu. Được, dù sao ta cũng lạc đường, có người đi cùng tất nhiên sẽ rất tốt. Đạt thành nhất trí, hồn ấn trong tay Giao Hy chợt lóe, một quái vật khổng lồ từ bên trong hồn ấn của nàng lao ra. Trong nháy mắt, giữa thiên địa hắc vũ che khuất bầu trời, một con quạ đen mang theo khí tức tử vong giống như bóng ma bay ra từ trong bóng tối. Từ thế soái khí, khí tức tử vong, Phượng Vô Tà nhìn thật sự kém chút nữa nôn ra máu. Cái này, nhà sát, thì ra một vạn năm trước người cũng là trang bức như vậy, còn rụng lông. Sau đó lại nghe Giao Hy giới thiệu nói, đây là Minh Vũ, nó sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đưa chúng ta tới vùng cực bắc để truy tìm nạp hồn di lực. Khóe miệng Phượng Vô Tà khẽ giật, hiện tại chuyện này rốt cuộc là thế nào? Giao Hy, Minh Vũ xuất hiện, nhưng trong cổ tháp Phượng Vô Tà còn có một vị Minh Vũ khác, cũng chính là nhà sát, mà lại bọn họ rõ ràng là cùng một người, chỉ có điều tuổi tác chênh lệch. Cũng mà nhà sát không thoát ra được, nếu không hôm nay các nàng còn phải từ phương diện đạo đức cùng triết học thảo luận một chút. Điểu nhân ca ca, Tỉa Bạch nhẫn nhịn nửa ngày, lúc này rốt cuộc không kìm được kinh hô ra tiếng. Xích Viêm dùng ánh mắt nhìn đồng đội heo, nhìn Tiểu Bạch, mà nhà sát trong không gian Phượng Vô Tà khi nhìn thấy mình của một vạn năm trước cũng kinh ngạc, còn có thể như thế này, trở lại quá khứ gặp mình của lúc trước. Nhưng bây giờ nhà sát bị vây trong cổ tháp, bằng không hắn thật sự nhịn không được lao ra nói cho hắn khác nhất định phải cẩn thận, tốt nhất đừng ở trong không gian, bởi vì về sau Giao Hy sẽ dùng cổ tháp phong bế ngươi, mà một lần phong lại là một vạn năm. Suy nghĩ của tất cả mọi người đều vận chuyển cực nhanh, Giao Hy không biết từ lúc nào đã ngồi trên đám lông vũ lớn trên lưng Minh Vũ, sau đó đưa tay với Phượng Vô Tà. Vô Tà, lên đây. Phượng Vô Tà cười sáng lạng, lùi lót phi thân ngồi xuống, Tiểu Bạch, Xích Viêm, Giam Vũ tất nhiên cũng theo sát phía sau. Phượng Vô Tà lên đường cùng Giao Hy, lúc này hùng thú thượng cổ Minh Vũ đang trong thời kỳ hồn lực đỉnh cao, tốc độ kia dùng nhanh như chớp cũng không đủ để hình dung. Xuyên qua giữa lớp sương mù, cảnh tượng biển cát hoang vắng rộng lớn vô ngần lướt nhanh qua trong mắt. Không chỉ Phượng Vô Tà, ngay cả Tiểu Bạch so với Tuyết Long Lân dễ dàng di chuyển trong biển cũng không khỏi bị thuyết phục. Thật sự là quá nhanh, loại tốc độ này đúng là vượt xa nó mấy chục lần, sao có thể nói thoải mái được chứ. Tạm thời đè xuống rung động, Phượng Vô Tà bắt đầu bắt chuyện cùng Giao Hy. Xích Viêm, Tiểu Bạch sở dĩ có thể phân biệt được Phượng Vô Tà cùng Giao Hy không chỉ vì cảm ứng được hồn lực bên ngoài, mà còn bởi vì y phục của Giao Hy. Cái mà Giao Hy mặc trên người hẳn là chiến y thời thượng cổ, nàng xinh đẹp như tiên tử, khí chất xuất chúng, ăn nói ôn hòa dễ gần, lại mặc một bộ chiến y đỏ rực, giống như sẵn sàng nghênh địch bất cứ lúc nào. Về sau Phượng Vô Tà âm thầm quan sát phát hiện, theo sự dao động mạnh yếu của tà lực trong môi trường xung quanh, chiến y của Giao Hy sẽ theo đó sinh ra một ít thay đổi. Ví dụ như, khi đến nơi tà lực nạp hồn tương đối dày đặc, ở vị trí phần eo chiến y của nàng sẽ có thêm một đai bảo hộ như ẩn như hiện. Vậy chắc chắn không phải là loại bảo hộ thông thường, có khi là một hồn khí cường đại bảo hộ Giao Hy mỗi lúc, Phượng Vô Tà âm thầm suy đoán. Mặc dù Phượng Vô Tà cùng Giao Hy mới vừa nhận biết, nhưng sự gần gũi khó lý giải giữa các nàng đã giúp họ nhanh chóng quen thuộc. Giao Hy cũng không biết là vô tình hay cố ý, bắt đầu giải thích cho Phượng Vô Tà các loại truyền thuyết thời thượng cổ về hung thú, y thuật, hồn khí và các vị thần. Phượng Vô Tà luôn cảm thấy Giao Hy dường như muốn nhắc tới chuyện gì đó với nàng. Ngay lúc Giao Hy nói đến chủ đề về thời man hoang, giọng Minh Vũ đột nhiên truyền tới. Phía trước có một tòa thành của nhân loại, tà khí ở nơi đó cực nặng. Giao Hy nghe vậy, ánh mắt hơi động một chút. Mặc dù còn chưa tới vùng cực bắc, nhưng càng đến gần phương bắc, tà khí càng ngày càng nặng. Nét mặt Giao Hy vốn dĩ ôn hòa, nay trở nên rất nghiêm túc. Xem ra phương hướng này không sai. Nói một câu không đầu không đuôi, nàng vỗ nhẹ Minh Vũ. Minh Vũ, đến tòa thành kia. Nếu đã tới, chúng ta cũng không thể ngồi nhìn được. Minh Vũ ứng tiếng, nghiêng mình đáp xuống. Phượng Vô Tà ngồi ngay ngắn ở một bên, trong lòng mặc dù có nghi vấn, nhưng cũng không tùy tiện hỏi. Nhưng mà Giao Hy có vẻ cũng không có ý giấu giếm. Nàng quay đầu nói với Phượng Vô Tà. Vô Tà, ngươi không phải muốn tìm một tòa thành đặc trưng sao? Phía trước có một tòa. Có điều, tà khí nơi đó rất ngang ngược, sợ là trong thành đã xảy ra tai họa. Trên mặt Giao Hy lộ ra một nụ cười. Ngươi có chỗ không biết, tà lực do Ngọc Nạp Hồn tụ tập cực kỳ nguy hiểm. Nếu như ngươi không muốn đi cùng với chúng ta. Không sao, chúng ta cùng đi. Phượng Vô Tà đương nhiên sẽ không rời đi, những bí ẩn xung quanh người trước mắt còn chưa sáng tỏ, nàng sao có thể rời đi. Hơn nữa, tà khí mà thôi, mình ngay cả cái loại đồ chơi dơ bẩn như ô yểm còn gặp qua, sao lại sợ hãi thứ này chứ? Như vậy rất tốt, Giao Hy gật đầu, sau đó phất tay. Chúng ta tới rồi. Phượng Vô Tà sững sờ, mới phát hiện các nàng vậy mà trong nháy mắt đã tới tòa thành trì kia. Cho nên nói rõ ràng mới hỏi một câu đã tới, vậy người còn hỏi làm cái gì? Khóe miệng Phượng Vô Tà khẽ giật, trong lòng vô cùng hỗn loạn. Sao nàng luôn cảm thấy Giao Hy này cơ bản không muốn cho mình rời khỏi. Vô Tà, người còn đứng đó làm cái gì? Mau xuống đây đi. Không có gì. Phượng Vô Tà nhìn nữ tử dịu dàng, dáng vẻ tào nhã trước mắt, trong lòng thầm nhủ, chẳng lẽ do mình suy nghĩ nhiều. Phượng Vô Tà lắc đầu đi xuống, nhưng nàng lại không nhìn thấy, ngay lúc Giao Hy quay đầu, khóe miệng, khẽ cười đầy giảo hoạt. Minh Vũ, nơi đây tà khí nồng đậm, phụ cận nhất định có một hồn mạch bị ô nhiễm. Giao Hy phân phó, đi tìm nơi đó, chúng ta phải hủy nó. Được, thân là hung thú thượng cổ, Minh Vũ lại đối với Giao Hy nói gì nghe nấy. Hắn đáp lời Giao Hy rồi lập tức dang rộng cánh, chớp mắt đã bay lên không trung. Ánh nắng yếu ớt phía chân trời lập tức bị hắc vũ che khuất, cả tòa thành trì đột nhiên chìm trong bóng tối rộng lớn. Sau một lát, hắc vũ biến mất, ánh sáng mới từ từ xuất hiện. Nhìn về hướng mình vũ rời đi, Phượng Vô Tà không khỏi nhớ lại cảnh tượng nhà sát chiến đấu chống lại ô yểm. Nàng lang thang trong từng thời không lâu như vậy, đã qua mấy năm, lúc này nhớ lại chuyện kia dường như đã lâu lắm. Nhưng bộ dạng sói khí bức người của nhà sát lúc chiến đấu vẫn rõ mồn một trước mắt. Giờ phút này, nhà sát trong cổ tháp không gian bỗng nhớ tới chuyện gì, không còn im lặng nữa mà nhắc nhở Phượng Vô Tà. Vô Tà, ta nhớ rồi. Một vạn năm trước, lúc ta cùng chủ nhân tới nơi này, toàn bộ nhân loại nơi này đều đã... Nhà sát còn chưa dứt lời, ý thức Phượng Vô Tà bất ngờ đã bị đánh gãy. Bên trong tòa thành trì vang lên tiếng gào thê lương. Xảy ra chuyện gì? Phượng Vô Tà khẽ nhíu mày, trong lòng cảnh giác. Dầu Hì ngay lập tức hướng phía âm thanh bay tới. Hai vị kiếm linh xích viêm giam vũ chỉ vừa nhìn ánh mắt Phượng Vô Tà để hiểu được ý của chủ nhân, hồn quan chợt lóe hóa thành hai thanh phi kiếm dẫn đầu tìm kiếm. Lúc Phượng Vô Tà chạy tới, chỉ thấy trước mắt bao trùm toàn máu, cả tòa thành khắp nơi đều là xác chết. Những người còn sống đều thoi thóp ngã trên đất, trong không khí tràn ngập mùi buồn nôn, dù là Phượng Vô Tà trải qua chém giết trên chiến trường cũng khó có thể tiếp nhận. Mỗi một xác chết đều không đầy đủ, giống như những quái vật ăn thịt lẫn nhau, những người còn sống bị chính mình hoặc đồng đội của mình cắn chết. Những nhân loại này, bọn họ bị điên rồi sao? Tiểu Bạch không thấy tin được, nhìn một màn này, Phượng Vô Tà siết chặt nắm tay. Mà lúc này, Phượng Vô Tà cảm ứng được cảm xúc căng thẳng của nhà sát, rốt cuộc đem câu chưa kịp nói đó, nói hết. Nhân loại nơi này đều đã biến thành quái vật. Tại sao chứ? Là ai làm? Phượng Vô Tà gần như nghiến răng nghiến lợi. Đây không phải là phim Zombie sao? Sao lại giống tận thế như vậy? Những người còn sống giống như con rối không ý thức, bọn họ quả thật đã không còn được coi là con người, bởi vì da bọn họ xuất hiện màu xanh tím, đôi mắt vẫn đục giống như dính một loại virus biến dị nào đó. Nơi này là thành Nhật Lạc, thời thượng cổ, người toàn thành đều chết bởi hồn lực dị biến, cho nên coi như hiện tại các ngươi nhìn thấy còn là người sống, nhưng không lâu sau những người kia cũng sẽ chết. Lịch sử không cách nào thay đổi, cho dù bọn họ xuyên qua cũng chỉ có thể nhìn lịch sử lặp lại. Giọng nha sát không chút cảm tình, hắn là tử thần, đối với cái chết đã không xa lạ. Vạn năm trước, hắn từng tận mắt nhìn nhân loại nơi này bị diệt vong, không một ai có thể cứu vớt, ngay cả chủ nhân của hắn, Giao Hy, lúc đó cũng không thể cứu người nơi này. Phượng Vô Tà không muốn tin lời của nhà sát, quá tàn khốc. Rõ ràng, mặc dù Giao Hy không nghe được lời nhà sát, nhưng suy nghĩ của nàng giống Phượng Vô Tà, bởi vì lúc này nàng đang cố gắng cứu người. Chỉ thấy lòng bàn tay Giao Hy khẽ nhúc nhích, dưới hồn lực nhu hòa, vài tiên ngân quang lướt qua, bắn về phía những người dường như vẫn còn sống. Ánh mắt Phượng Vô Tà chắc chắn đây là vạn tượng thiên cơ châm. Đúng rồi, cổ tháp không gian là pháp khí Giao Hy lưu lại, vậy nên trong tay Giao Hy còn có một bộ vạn tượng thiên cơ châm. Hồn lực Phượng Vô Tà lúc trước luôn ở bên cạnh của cảnh giới hoàng cực đỉnh phong, không thể đột phá đến vũ phàm, cho nên những năm này cánh cửa cổ tháp không gian đều không thể mở ra, và dùng vạn tượng thiên cơ châm vẫn còn đang trong giai đoạn trị liệu. Nhưng Giao Hy lại không giống, châm thuật của Giao Hy đã hoàn thiện. Dù đúng như lời nhà sát nói, tòa thành này nhất định sẽ bị diệt vong, nhưng thấy chết không cứu không phải tác phong của Phượng Vô Tà. Không chần chờ, lòng bàn tay Phượng Vô Tà lật lên, ngân quang chợt hiện, bộ vạn tượng thiên cơ châm thứ hai xuất hiện trong lòng bàn tay. Giao Hy đem hộp đựng kim châm mở ra, ánh sáng linh hồn với nhiều màu sắc khác nhau được bao bọc xung quanh những chiếc kim bạc mỏng và dày đặc. Trước tiên, ta sẽ giải thích cho ngươi những công dụng khác nhau của những chiếc kim này. Giao Hy nói, Phượng Vô Tà. Được. Giao Hy giảng giải từng chút, mỗi một loại hồn quang đều có một hiệu lực và tác dụng khác nhau. Ánh sáng màu xanh lam, xanh lục và trắng được dùng để thanh tẩy và chữa bệnh. Ánh sáng màu đỏ, cam, hồng có màu tươi sáng, nếu phối hợp với hồn thuật chăm cứu của bản thân thì có khả năng trở thành một hồn khí trí mạng đã thương người. Cũng có thể khiến sức mạnh hồn thuật tăng lên cấp bậc, tăng cao hiệu quả, không có hạn mức cao nhất, tùy vào tu vi của mỗi người. Phượng Vô Tà chăm chú lắng nghe, nghe đến không có hạn mức cao nhất, nội tâm không khỏi lập bập, không có hạn mức cao nhất, nói cách khác, nếu hồn thuật cùng vạn tượng thiên cơ chăm đồng loạt tu luyện, hồn thuật là có thể vô chừng mức địa tấn chức. Này cũng là quá nghịch thiên đi, như thế nào sẽ có loại chuyện tốt này? Kia vẫn là hồn thuật sư sao? Đó là thần tiên đi. Tự hồ nhìn ra Phượng Vô Tà kinh ngạc cùng nghi hoặc, Giao Hy mỉm cười, giải thích kỹ càng tỉ mỉ. Vạn tượng thiên cơ chăm quả thật có thể đạt tới cảnh giới sức mạnh cao nhất mà người có thể tưởng tượng tới. Chẳng qua nhân sinh vạn vật trong thế gian, bao gồm cả những sinh linh bé nhỏ, chỉ có thể chịu đựng cùng với cơ thể của mình tự gánh vác ngang nhau. Một khi vượt qua sức chịu đựng, sẽ gặp tiêu vong. Lời nàng vừa dứt, Phượng Vô Tà cũng hiểu rõ. Cái này cũng giống như hồn lực trong trời đất, tuy rằng lớn mạnh nhưng cũng không thể bị thu nạp vào trong cơ thể của một hồn thuật sư nào đó. Đây vốn là đạo lý. Bản thân mỗi người năng lực có hạn, dù cho có được bảo bối vạn tượng thiên cơ chăm cũng không ai có thể đem phát huy tới mức tận cùng. Giao Hy nói tiếp, trừ lần đó ra còn có ám hệ vạn vật chăm, có thể dùng bài trận, trận pháp biến hóa vô cùng. Với người có tài năng cao thâm, một chỗ pháp trận có thể chôn ngàn quân, chiến thắng đến ngàn dặm. Về cách dùng của bộ chăm này, Giao Hy giảng giải từng chút tỉ mỉ, giúp ích rất nhiều cho Phượng Vô Tà. Lúc sau, Giao Hy lại nói rất nhiều, Phượng Vô Tà nghe được hết sức say mê. Theo lời Giao Hy nói, có thể nghe ra người sáng tạo ra vạn tượng thiên cơ chăm là nam nhân. Hơn nữa, Phượng Vô Tà phỏng đoán người nọ cùng Giao Hy có quan hệ, chỉ sợ không chỉ là bằng hữu đơn giản, bởi vì Giao Hy khi nhắc tới hắn, biểu tình ôn nhu, ánh mắt tràn ngập hoài niệm, còn có một tia bi thương. Phượng Vô Tà cho rằng tính cách Giao Hy thập phần cứng rắn, bình tĩnh, người có thể làm cho nàng lộ ra xúc động như vậy, thậm chí còn tưởng niệm đến nam tử, sợ rằng chỉ có người yêu của nàng. Vạn tượng thiên cơ chăm, thế gian chỉ có một bộ, là thứ khi hắn còn sống thích nhất, cũng là bảo vật vừa lòng nhất. Vô Tà, nếu người có được nó, ngày sau làm ơn hãy sử dụng cẩn thận. Giao Hy nâng mắt, dưới ánh nến cong lên khóe miệng cười, nụ cười muôn phần ấm áp. Được, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không phụ lòng bộ chăm tuyệt thế này. Phượng Vô Tà trịnh trọng gật đầu, dừng một chút lại kìm lòng không được, hỏi nhiều thêm một câu. Giao Hy cô nương, người đã mất rồi. Được, tốt lắm, không nói cái khác nữa, ta chính thức truyền cho ngươi. Giao Hy lắc đầu, ý bảo không có chuyện gì. Phượng Vô Tà nghe vậy hít sâu một hơi, bình tĩnh vẻ mặt, nghiêm túc lắng nghe. Ban đầu nàng nghĩ Giao Hy đem phần còn lại của vạn tượng thiên cơ chăm truyền thụ, ai biết trước mắt nữ tử hơi hơi gợi lên tia tươi cười, song ngón tay đan vào nhau, một tia sáng huyền ảo ở đầu ngón tay hiện ra. Một màn này như thế nào có điểm quen thuộc. Phượng Vô Tà trong lòng vừa mới hiện ra suy nghĩ, Giao Hy liền điểm một ngón tay ở ngay mi tâm của nàng. Cái kia tốc độ cũng không nhanh, nhưng mà với Phượng Vô Tà, tốc độ này đúng là hoàn toàn không có phản ứng. Oanh một tiếng, khối lượng kiến thức khổng lồ chảy vào đầu, bùng nổ được mở ra. Giao Hy nhìn người trước mắt ngồi thiền ngay ngắn, lâm vào trầm tư, trong mắt hiện lên tia không hiểu. Chủ nhân, người này trong người nhiều bí mật, ngài vì sao? Bên tai Minh Vũ đột nhiên lên tiếng. Đối nàng như thế vài phần kính trọng, có đúng hay không? Giao Hy nói tiếp. kia tự nhiên là có nguyên nhân. Nàng giả hoạt cười cười. Ta cũng không nghĩ muốn nói cho người biết. Mình Vũ một lúc cũng không nói gì, rồi lại lấy chính mình đối chủ nhân không có biện pháp. Được rồi, dù sao người luôn luôn có đạo lý của người. Kinh nghiệm chịu thiệt từ trước tới nay làm cho nó sáng suốt lựa chọn buông tha truy vấn. Giao Hy không trả lời, chăm chú nhìn Phượng Vô Tà, trong mắt một mảnh ôn hòa, thỏa mãn. Mà lúc này Phượng Vô Tà ở mặt ngoài bình tĩnh như nước, thần thức bên trong cũng đã là một mảnh sóng lớn mãnh liệt. Vừa có nội dung quan trọng thoáng hiện qua, lại có một đám hình người ảo ảnh diễn tập mẫu. Tuy rằng nhìn qua là một mảnh hỗn loạn, nhưng không bàn mà hợp ý nhau với tiết tấu nào đó, làm Phượng Vô Tà tiếp nhận nó một cách có trật tự. Trầm tư bên trong, thời gian sớm mất đi khái niệm, rốt cuộc cuối cùng một dòng chữ cũng biến mất, không thấy. Phượng Vô Tà vẫn trầm tĩnh, tiếp nhận, bỗng nhiên mở mắt. Vạn vật chăm điển, toàn bộ nội dung với tốc độ khó có thể tưởng tượng lướt qua trong đầu nàng. Thì ra là thế, vạn vật chăm điểm quả nhiên là thần diệu vô cùng. Trong đó thi chăm thuật, thủ pháp tinh diệu, bài trận thuật, sắp xếp bố trí huyền bí, quả thật không thể tưởng tượng. Như vậy, đúng lúc, Phượng Vô Tà trong lòng dâng lên một loại cảm giác liền giống như hiểu ra vấn đề. Hiện tại bản thân chờ đợi cho tới bây giờ chính là lúc này đột phá. Trong tim nàng không hề do dự. Vạn tượng thiên cơ chăm xuất hiện trong tay, liền dựa vào vạn vật chăm điểm phương pháp chăm vào huyệt. Với tần suất chấn động kỳ dị của ngân chăm giống như một đốm lửa bình thường, nháy mắt đốt cháy hồn lực toàn thân nàng. Kinh mạch biến đổi cùng tủy xương, đồng thời tăng cường cơ bắp. Thần thể Phượng Vô Tà cùng với hồn lực trong cả quá trình dần dần cô động. Vũ phàm chi cảnh, lấy phàm vì thanh danh, bước trên con đường bất phàm của cảnh giới. Trải qua nhiều năm tích lũy cùng tu luyện khổ cực, Phượng Vô Tà rốt cuộc đạt tới trình tự này. Cùng thời gian, một tin tức truyền vào trong đầu nàng, không gian cổ tháp tầng thứ 3 mở ra. Đang lúc Phượng Vô Tà khẩn trương muốn tiến vào trong không gian, một cánh cửa mới ở chính giữa mở ra. Trông thấy nhà xác là lúc bỗng nhiên nghe được giọng nói không thuộc về nơi này, lại làm cho nàng cảm thấy âm thanh vô cùng quen thuộc. Nữ nhân, bạn giáo chủ nhớ ngươi. Phượng Vô Tà giật mình, trái tim đột nhiên nhói, nàng suýt nữa nhảy dựng ở trên giường. Đế Thiên Tà, chàng ở đâu? Đây đúng là thanh âm của Đế Thiên Tà, rõ ràng có thể nghe. Trong lúc hoảng hốt, Phượng Vô Tà cảm thấy được Đế Thiên Tà, dường như Đế Thiên Tà đang bên cạnh nàng. Đế Thiên Tà, chàng đã đến rồi. Chính là Phượng Vô Tà trừng lớn ánh mắt, tìm lại tìm, căn bản là không có bóng dáng Đế Thiên Tà. Quá nhiều ngày lang thang trong các thời không khác nhau, giờ phút này chợt nghe đến thanh âm Đế Thiên Tà cũng nhịn không được kích động. Là nam nhân kia tới muốn mang nàng trở về sao? Bọn họ đã nhiều năm không gặp, không biết hắn ở tại thế giới kia như thế nào. Phượng Vô Tà tìm trái tìm phải khắp nơi vẫn không thấy thân ảnh Đế Thiên Tà. Sau khi từ từ suy xét lại chậm rãi bình tĩnh trở lại. Không đúng, nơi này với chỗ Đế Thiên Tà, nơi đây với thế giới kia thuộc loại song song thời không, trừ phi hắn cũng bị bão tố thời gian cuốn tới, nếu không hắn tuyệt không thể xuất hiện chỗ này. Người kiên cường như nàng, sau khi bình tĩnh, tưởng tượng đến cảnh đó, nàng lại khó nhịn cô đơn. Nàng ngày thường, mặc dù đang có Tiểu Bạch Xích Viêm ở trước mặt, bày ra một bộ dáng tư thái thông dong, thực chất trong lòng nàng không lúc nào không nhớ tới Đế Thiên Tà. Lúc trước nàng bị cuốn vào gió lốc, rõ ràng thấy được diễn biến từng ngày của các tinh tượng bên trong mệnh cách Đế Thiên Tà. Mạng của hắn tuy có thể bảo toàn nhưng trở nên yếu ớt không chịu nổi. Điều này chứng minh biến cố của nàng nhất định sẽ làm tính mạng Đế Thiên Tà bị ảnh hưởng. Tiểu Bạch, vừa rồi ngươi nghe hay không? Âm thanh của Đế Thiên Tà. Tiểu Bạch vẻ mặt không thể tin nổi. Chủ nhân, người đang nói đùa sao? Đương nhiên không nghe thấy. Chúng ta hiện tại là ở giai đoạn thời thượng cổ. đế thiên tà sau này còn chưa được sinh ra. Ta rõ ràng nghe được, Phượng Vô Tà khẳng định nói. Không có khả năng đi. Tiểu Bạch lắc đầu, xem biểu cảm Phượng Vô Tà tựa như gặp quỷ. Chủ nhân, người tu luyện lâu như vậy, ban ngày cứu người hao phí rất nhiều hồn lực, hiện tại lại là vừa mới đột phá, quá mệt mỏi, có thể là thấy ảo giác hay không? Tiểu Bạch nghĩ thế đều cảm thấy điều đó không thể xảy ra. Phượng Vô Tà kỳ thật trong lòng cũng nghi hoặc. Nàng nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, bởi vì nơi đây bị tà khí bao phủ, ngay cả ánh trăng đều hiện ra một màu đỏ tươi, quỷ dị thật sự, chứ chưa nói tới cảnh đẹp gì. Dù vậy màu sắc kia vẫn làm Phượng Vô Tà nhìn không được, nghĩ đến đế thiên tà hồng y bay bay. Có lẽ là ta gặp ảo giác. Thật lâu sau, Phượng Vô Tà mới chậm rãi khôi phục rối loạn trong lòng, âm thanh kia cũng không thấy. Điều này làm Phượng Vô Tà cảm thấy được chính mình quả nhiên gặp ảo giác, không biết đế thiên tà thế nào. Nàng rời đi đã nhiều năm, qua lâu như vậy, đế thiên tà có hay không cho rằng nàng đã chết. Dù sao tình trạng hiện tại của nàng nói là đã chết cũng không sai biệt lắm, có thể trở về hay không, phải bao lâu mới có thể trở về đều là không biết đến bao giờ. Có thể hay không chờ tới lúc nàng trở về, đế thiên tà đã có người bên ngoài, ngay cả đứa nhỏ cũng có, ít nhất cũng đã qua 5-6 năm, dựa theo tuổi đế thiên tà, đừng nói lập gia đình, liền ngay cả đứa nhỏ đều có thể có, mà nàng lại bị vây ở chỗ này. Phượng Vô Tà cảm thấy được chính mình trong não đang bị hỏng, suy nghĩ quá nhiều. Nam nhân kia luôn mồm nói đời này chỉ biết có một mình nữ nhân nàng, cho nên nàng phải tình hắn đang đợi nàng. Nàng thở vào, nỗ lực tỉnh lại, đứng dậy. Hiện tại suy nghĩ linh tinh cũng không giúp ích gì, chỉ có mau chóng đề cao thực lực, nàng mới có nhiều cơ hội tìm được phương pháp trở về. Phượng Vô Tà đem lực chú ý một lần nữa tập trung vào việc mình vừa trải qua, nàng cũng không quên chính mình phá bỏ cổ tháp tầng thứ ba muốn mở ra. Tầng thứ ba, nơi đó đúng là nơi nhà sát bị phong ấn. Bao lâu nay nàng luôn nghĩ làm thế nào mới được gặp nhà sát, giờ có thể gặp được hắn. Thu hồi ý niệm trong đầu, Phượng Vô Tà khôi phục tinh thần, vừa lúc nhìn đến Giao Hy đang ngồi ngay ngắn im lặng. Người một mực ở nơi này sao? Phượng Vô Tà hơi ngạc nhiên, trong lòng hiểu rõ đối phương nhất định là vì một mực bảo vệ mình. Đa tạ, Phượng Vô Tà thật sự nói. Một chút việc nhỏ, không cần phải như vậy. Châu Hy cười khẽ. Còn muốn chúc mừng ngươi đột phá vũ phàm chi cảnh. Phượng Vô Tà gật đầu. Nếu không phải người cân lực giúp đỡ, truyền thụ vạn tượng châm điển cho ta, ta cũng đã không đột phá thuận lợi như vậy. Giao Hy lắc đầu. Nhưng mà, người tuổi còn nhỏ, đột phá tới cảnh giới này, bình thường vẫn phải chú ý tu tập mới có thể khống chế được sức lực của chính mình. Ngay sau đó, Giao Hy nói thêm vài lời, đem một vài việc nhỏ ở chính giữa nhắc nhở. Nàng ngự tóc từ từ, nội dung chủ yếu là vụn vặt, nhưng mà Phượng Vô Tà rất chăm chú lắng nghe. Ngược lại nàng cảm thấy một cảm giác ấm áp trong lòng. Những lời Giao Hy nói toàn bộ đều là những kinh nghiệm tu luyện có được. Những kinh nghiệm quý giá này tuy rằng không phải cái gì hùng thuật quý giá, nhưng ẩn chứa trí tuệ kiên cường của bậc tiền bối. Giao Hy giảng thuật xong, lúc này mới phản ứng lại, tự giễu vui đùa nói. Ta tự nhiên giống loại người lải nhải hay lẩm bẩm. Nhiều này không được rồi. Vô Tà, người cũng không để ý chứ? Phượng Vô Tà nghe vậy nhìn không được, hơi ngưng trệ. Càng bạn muốn nói cảm tạ, nhưng bị một loạt lời nhiễu loạn như vậy làm mất cơ hội nói trước. Như thế nào? Ta vẫn luôn chăm chú lắng nghe đây. Tốt. Vô Tà, ta thấy người mới vừa rồi suy nghĩ thật lâu, chính là có phiền toái sao? Không có gì, chỉ là vừa mới đột phá, có một số việc cần xử lý. Phượng Vô Tà trả lời, nàng trong lòng lại lần nữa hiện ra loại cảm giác kỳ quái. có thể cảm nhận được Giao Hy là cố ý không cho mình nói lời cảm ơn, nhưng mà chính nàng thần thái tự nhiên tao nhã, chẳng lẽ mình suy nghĩ nhiều. Tuy rằng rõ ràng trước mắt người không có ác ý, nhưng như thế nào luôn có một loại cảm giác quen thuộc. Xem ra người một chút cũng không sốt ruột, muốn đến xem không gian. Chợt một âm thanh trong đầu Phượng Vô Tà truyền tới, đúng là nha sát. Phượng Vô Tà điều chỉnh tâm tư hỗn độn trong lòng, nói: gấp cái gì? Tầng thứ hai đến tầng thứ ba, vài năm đã trôi qua, ta còn thiếu tầng ấy thời gian sao? Nàng tức giận trong lòng trả lời, sau đó đối với Giao Hy ở đằng trước áy náy cười. Giao Hy cô nương, ta có việc cần xử lý. Tốt. Giao Hy không bất ngờ, cũng không bận tâm lắm, nàng xoay người đi ra cửa phòng, không có một tia dài dòng. Đừng quá muộn, ngày mai còn có việc trọng yếu, tạm biệt. Nói xong, Giao Hy nhẹ nhàng đóng cửa rời đi. Này thật đúng là đi rõ ràng lưu loát. Phượng Vô Tà lắc đầu, không hề chậm trễ, tâm thần hợp thẳng tiến vào không gian cổ tháp. Trước mắt cảnh sắc biến ảo, không gian trong kia, ánh sáng trên không trung hỗn độn đập vào trong mắt nàng. Chủ nhân, người tới rồi. Tiểu Bạch, Xích Viễm cùng Giam Vũ đã chờ ở chỗ này. Không biết từ đâu, từ khi nào bọn họ ba ngày thường không có chuyện gì, bắt đầu đợi trong không gian cổ tháp. Nghe nói bởi vì trong này có lý do làm cho bọn nó có cảm giác hơi thở thoải mái. Dù sao không ảnh hưởng đến việc triệu hồi trong chiến đấu, Phượng Vô Tà cũng liền cho phép. Chủ nhân, vừa rồi cổ tháp ba tầng đột nhiên bộc phát một trận hơi thở mãnh liệt. Tiểu Bạch bẩm báo nói, hình như là điểu nhân ca ca. Phượng Vô Tà nhẹ nhàng xoa xoa đầu nó. Đi, chúng ta cùng đi xem. Nói xong, nàng liền đeo lên bậc thang, mang theo một hồn thú, hai kiếm linh của mình hướng tầng 3 đi tới. Cổ tháp 3 tầng chỉ có một cửa chính. Cả cánh cửa được đúc bằng thanh đồng, hoa văn được khắc một bức họa. Phượng Vô Tà cẩn thận quan sát, phát hiện chỗ bức họa đúng là bộ dáng hiển hách thần bí của nhà sát. Nàng vừa mới dừng trước cửa, một tiếng cạch nặng nề vang lên, cửa chính chậm rãi hướng phía trong mở ra. Hơi thở chết chóc từ vạn năm trước trào ra từ khe cửa, ngay cả hơi thở không hề ác ý, nhưng cũng làm Phượng Vô Tà bất giác khởi động hồn lực. Cùng với tiếng hừ lạnh, âm thanh của nhà sát bên trong cánh cửa truyền tới. Bất quá là vũ phàm chi cảnh, người thế nhưng dùng nhiều năm như vậy mới đột phá, thật sự là quá chậm chạp rồi. Thanh âm này, ngữ khí này, trước sau như một kiêu ngạo, trước sau như một ghét bỏ. Người không phải muốn gặp ta sao? Hiện tại lại chê ta tới chậm là thế nào chứ? Theo Phượng Vô Tà, những lời này nói ra, cửa chính thanh đồng ầm một tiếng hoàn toàn mở. Bên trong cánh cửa, đích hết thảy thu hết vào đáy mắt, Phượng Vô Tà đồng tử co rụt, Tiểu Bạch cũng sợ ngây người. Giam Vũ luôn luôn lạnh nhạt, giờ phút này trên mặt nhưng lộ ra vẻ kinh ngạc, Xích Vi mở to hai mắt. Không gian bên trong làm cho người ta chú ý, đó là hắc nhà chi cảnh ở giữa trung tâm. Bóng dáng che trời che đất, bao phủ lớp sương dày. Chỉ có hai mắt phát ra lưỡng đạo đỏ như máu tà dị. Tuy nhiên điều này cũng không phải nguyên nhân làm Phượng Vô Tà kinh ngạc. Làm cho các nàng kinh ngạc là bởi vì tại nơi hắc nhà chi ảnh, xung quanh rõ ràng bao phủ một sự lộng lẫy thật lớn từ vật báo quý giá. Điểu lung, đúng vậy, ngay cả thứ trước mặt khắc dấu ấn ký huyền ảo, nhưng nó tỏ ra một lực phong ấn vô cùng to lớn. Nhưng điều này rõ ràng xác thực, cái kia chính là điểu lung. Phượng Vô Tà hết chỗ nói. Nàng thừa nhận loại cảnh tượng gặp mặt này so với dự tính của nàng vượt xa. Cái kia cường đại thần bí tà ma giống như không thể chiến thắng nổi nhà sát, vậy mà bị phong ấn bởi một cái điểu lung. Người đang đặc biệt trêu đùa ta, Phượng Vô Tà trong lòng muốn nói. Một bên đích thật, Tiểu Bạch đã muốn cười, ôm bụng dựa tường. Đúng lúc này, âm thanh lạnh như băng, rõ ràng mang hàm ý tức giận truyền tới. Cười đủ chưa? Một bàn tay thon dài tái nhợt, mang theo màu đen hồn vụ vươn ra giữa, tao nhã nhẹ nhàng gạt qua, hồn lực hội tụ liền phải trái tách ra tiêu tán, lộ ra một thân ảnh. Áo bào màu đen tuyệt mỹ dung nhan, tà mỹ vượt qua cả nhân loại, không phải nhà rác còn có thể là ai? Vượng Vô Tà thu liệm ý cười, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm chiếc lồng khổng lồ bên trong cánh cửa, rốt cuộc mở miệng nói. Nhà sát, lồng sắt trong vòng giới trụ kia chính là bản thể sức mạnh của ngươi sao? Nàng miết miết lông mày hỏi. Nhà sát nhìn Phượng Vô Tà, ánh mắt lộ ra sự tán thưởng. Người quả nhiên có thể nhìn tới. Vậy là đúng rồi. Lời này nhưng thật ra làm Phượng Vô Tà nghi hoặc. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ người khác nhìn không tới sao? Không thể nào. Sườn khói khổng lồ màu đen kia như thế nào lại không nhìn tới? Còn luồng khí kia khiến kẻ khác sợ hãi, cho dù là nàng nhìn thấy, thân thể cũng không khỏi có một tia run sợ. Như thế chấn động, nàng làm sao có thể không cảm giác được? Chủ nhân, người đang nhìn cái gì? Tiểu Bạch đến gần, theo ánh mắt Phượng Vô Tà nhìn thử nơi đó. Nơi đó trừ điểu lung còn có đồ vật khác sao? Phượng Vô Tà nhíu mày. Tiểu Bạch, người không nhìn thấy cái lồng khổng lồ tràn ngập sương mù màu đen kia sao? Dừng một chút lại bổ sung nói. Sương mù màu đen kia như là sống, lồng sắt nhìn như là đã hỏng, nhưng sương mù bất luận thế nào đều không thể vượt qua khe hở của lồng sắt, mà kiên quyết bị giam trong đó. Tiểu Bạch nghe được nghẹn họng nhìn trần trối. Chủ nhân, người nói thật sao? Ta chỉ thấy được mỗi điểu lung, bên trong đều nhìn thấy trống rỗng. Phượng Vô Tà quay đầu nhìn Xích Viêm cùng Giam Vũ. Giam Vũ lắc đầu, Xích Viêm vuốt cằm nhìn Phượng Vô Tà bằng một ánh mắt trực lửa. Ngay cả ta cũng không thấy, người có thể nhìn thấy. Vô Tà, người quả nhiên không hổ là chủ nhân của ta. Phượng Vô Tà nhìn không được than thở. Các người vừa rồi không nhìn thấy sao? Vừa rồi một đám bọn họ nhìn chằm chằm điểu lồng sắt nơi đó, ánh mắt trừng to như chuông đồng, nàng còn tưởng rằng đều giống nàng nhìn chằm chằm sương mù màu đen. Chúng ta đều biết nói điểu nhân ca ca biến hóa từ quả đen, cho nên thấy cái kia lồng sắt cảm thấy cực kỳ kỳ lạ. Tiểu Bạch thành thật trả lời. Phượng Vô Tà không thể phản bác, nàng lại đem ánh mắt chuyển hướng phía nhà sát chờ đợi hắn giải thích. Nhà sát cũng không thừa nước đục thả câu, nói: Vào đi. Nhóm người Phượng Vô Tà liền đi vào trong cánh cửa, hơi thở chết chóc lập tức bao vây nàng. Nhưng Phượng Vô Tà dường như có thể cảm giác cổ lực lượng này tuy rằng rất mạnh, thậm chí hung ác, nhưng đối với nàng hoàn toàn không ác ý. Lại nhìn Tiểu Bạch, Giam Vũ cùng Xích Viêm, nếu ba người bọn họ vô sự, hiển nhiên là không thể cảm ứng được điều này. Nhà sát truyền âm đến bên tai Phượng Vô Tà. Bọn họ không nhìn thấy cũng không cảm giác. Tuy rằng ba người bọn họ có sức mạnh lớn, nhưng tại đây cũng chỉ giống như người bình thường. Vậy sao ta có thể nhìn thấy? Phượng Vô Tà nhíu mày. Đây là một bí ẩn, ta gần như cũng không hiểu. Vì sao năng lực của ngươi và chủ nhân giống nhau? Vì sao một vạn năm sau không gian cổ tháp này sẽ nhận định ngươi là người kế thừa? Nhà sát cười khổ, dừng một chút rồi nói: Cũng bởi vì cái này, cho nên ta mới suy đoán ngươi có thể nhìn thấy nguồn sức mạnh trong cơ thể ta. Bởi vì Giao Hy chủ nhân, nàng cũng có thể nhìn thấy. Phượng Vô Tà gật đầu. Đúng vậy, nàng đi vào thế giới này, sau đó có rất nhiều sự tình đều thập phần kỳ quái, cũng không chỉ một sự kiện này, có lẽ Giao Hy hẳn là biết nguyên nhân. Phượng Vô Tà đi vào hai bước, tiếp tục quan sát nguồn gốc của cái lồng, nghi hoặc nói: Cái này. Không đợi nàng hỏi ra miệng, nhà sát đã muốn biết tâm tư nàng. Xem ra chỉ cần lấp đầy những cản trở trong lồng sắt này là được. Nhưng mà nó vẫn chưa được. Nếu sức mạnh của ta có thể lấp đầy lồng giam cầm này, ta có thể rời khỏi cổ tháp, tự do hoạt động. Nhà sát mỉm cười. Vô Tà, những sức mạnh đó Những năm gần đây đều là ngươi bắt cho ta. Phượng Vô Tà vừa nghe liền hiểu, thì ra đây là nha sát đã nuốt chửng những ác linh đã bị chết đó. Chẳng qua căn bản những ác linh này đều thập phần gây cơm nên sức mạnh đều yếu. Sau khi nha sát nuốt chửng liền chuyển hóa sau đó, nhưng lại biến thành loại sức mạnh đáng sợ này. Nha sát, cứ tiếp tục như vậy, e rằng cũng không bao lâu, sức mạnh của người có thể đủ đột phá lồng giam này rồi. Phượng Vô Tà khẳng định nói. Đúng vậy, ban đầu ta muốn cho Giao Hy chủ nhân giúp ta phương pháp phá bỏ, nhưng là không cần. Vừa mới ta nghĩ tới, nơi đây không phải đang có một chỗ mạch đất bị nhiễm bẩn sao? Ngày mai ngươi liền đi vào trong đó, đem những linh hồn đã chết sống ở bên trong mang về đây. Đủ sao? Sức mạnh nơi đó vượt xa nhận thức của ngươi, đối với ta mà nói cũng đủ. Lợi hại như vậy, Phượng Vô Tà vuốt cằm. Được, lực chú ý chậm rãi xoay chuyển. Phượng Vô Tà cũng không quên, tầng thứ ba này ngoài cánh cửa chính lớn ở trong, trừ nhà xác ở ngoài còn có một thứ khác thuộc về chính mình. Khu vực trong này chỉ có hai dạng đồ vật khác biệt, một cái treo phía trên sức mạnh bản thể phong ấn nhà xác chính là điểu lung, cái khác là một cây cột đá trắng cao nửa người dựng đứng ở giữa trung tâm. Cột đá được chạm khắc ghi từng đạo đường mạch giống như đường vân, trong đó có những nguồn năng lượng chảy xuôi rực rỡ. Trên đỉnh cột đá, chuôi súng lục trôi nổi như phù dung sớm nở tối tàn, chậm rãi xoay tròn. Phượng Vô Tà nhìn thấy chuôi này đã từng là vũ khí gắn bó cả đời với cuộc đời quân nhân của mình trong kiếp trước, không khỏi sinh ra một chút cảm động. Lại nói tiếp, nàng xuyên qua mà đến, bất quá chỉ mới vài năm, hiện tại quay đầu lại bừng tỉnh, lại giống như cách một đời người. Hiện tại chính mình đã có được sức mạnh mới, cùng cuộc sống mới và người yêu mới. Từ đầu khi có thể tự bảo vệ tính mạng, chuôi súng lục này cũng trở nên không còn cần thiết. Đối với Hồng Thuật Sư, có nhiều phương pháp không cần đến sự uy hiếp của súng lục, nhưng là nó đã nguyện ý một đời làm bạn với nàng nhiều năm như vậy, ý nghĩa của nó cũng không hẳn chỉ là vũ khí tốt nhất, mà là hoài niệm. Nàng nhìn nó sẽ nhớ lại ông nội bắt tay chỉ dạy nàng súng lục những ngày trước mà nay sớm đã không còn trở lại. Nàng lững thững tiến tới. Tiểu Bạch tò mò nhìn thấy một thứ màu đen gì đó. Chủ nhân, đây là cái gì? Đây là súng lục, một vũ khí trong thế giới ban đầu của ta. Phượng Vô Tà vừa đi vừa giải thích. Thứ này không sắc nhọn, cũng không có lưỡi dao, thật sự là vũ khí sao? Tiểu Bạch đưa ngón tay nhỏ bé nâng cằm, bộ dáng suy xét, tự hỏi. Chẳng lẽ là một loại ám khí nào đó? Phượng Vô Tà nhìn không được, liếc mắt nhìn phía nó, vật nhỏ này cũng có thể đoán gần đúng rồi. Tuy rằng là vũ khí, nhưng hiện tại đoán chừng cũng đã không còn dùng tới nữa. Phượng Vô Tà tay cầm trên chuôi súng, sau đó nàng hơi kinh ngạc. Kia trong nháy mắt, nàng rõ ràng cảm giác được cái chuôi súng lục này đã bắt đầu chậm rãi hấp thu hồn lực của chính mình. Đây là, nàng dám thề, súng này trước kia tuyệt đối không có loại công năng này. Phượng Vô Tà một tay nâng súng, cẩn thận quan sát, chỉ thấy phía trên thân súng rõ ràng lóe lên một ít ánh sáng hoa văn. Tâm tư nàng vừa động, không có ngăn cản hồn lực dẫn ra ngoài, ngược lại rót vào bên trong súng. Hoa văn trên thân súng chợt lóe sáng, sau khi rót hồn lực vào, Phượng Vô Tà ngừng lại. Chỉ thấy hoa văn trên súng lục lóe lên ở giữa, ở chỗ tay cầm súng để lại một đạo ấn ký. Phượng Vô Tà trong lòng đã nghĩ tới cái gì, vì muốn chứng minh suy đoán, nàng nâng tay đem nòng súng nhắm vào chỗ trống, kìm bóp còi súng, ánh lửa chợt lóe. Cùng với tiếng súng, họng súng đích thị bắn ra một đạo hồn lực được nén chặt, cường độ này đúng là thành hồn lực của nàng. Phượng Vô Tà đều sợ tới ngây người, súng lục này sao có thể biến đổi dị thường như vậy chứ? Phượng Vô Tà cầm khẩu súng lục trong tay, trọng lượng quen thuộc hình thức quen thuộc, chị thấy xung quanh thân súng có hơn một tầng hồn lực trong veo như ẩn như hiện. Hơn nữa tầng hồn lực này không thể nói rõ tột cùng có thuộc tính gì. Loại cảm giác này giống như là trước kia nàng đã từng tiếp xúc với trạng thái hồn lực giống nhau. Trong lòng nàng cực kỳ nghi hoặc, thật cấp bách muốn có được có người giải thích nghi hoặc trong lòng mình. Nhà sát, súng của ta như thế nào, biến thành cái dạng này chứ? Phượng Vô Tà quay đầu hỏi, người này tại cổ tháp 3 tầng thời gian lâu như vậy chắc chắn cũng biết được một chút gì đó. Trên gương mặt tuấn mỹ của nhà sát mang theo nụ cười. Người sẽ không nghĩ, 3 tầng cổ tháp nơi này chỉ dùng để phong ấn ta chứ? Sẽ không ảnh hưởng gì đến món đồ chơi kia của ngươi. Phượng Vô Tà không đáp, chỉ hơi nghiêng đầu chờ câu trả lời. Có thể thấy việc không gian mở ra làm cho nhà sát tâm tình rất tốt, cho nên nó cũng không có ý tứ thừa nước đục thả câu. Trong không gian này có đặt một hồn khí đặc biệt nhất do chủ nhân cùng một người bạn của nàng đã liên kết tạo ra, Uẩn Linh Đài. Nhà sát nói xong khoát tay chỉ hướng về phía ba tầng trung gian, nơi ban đầu khẩu súng lục được đặt ở chính giữa. Phượng Vô Tà nhìn một lượt lại cúi đầu nhìn súng lục trên tay mình có chút đăm chiêu. Hồn khí này vừa không phải binh khí giết người, cũng không phải đồ phòng thủ cứu mạng. Nó được chế tạo chỉ có một tác dụng duy nhất, lấy hồn lực bố trí ổn thỏa ở giữa trận pháp làm vật phẩm tiến hành lễ rửa tội. Nhà sát nói tiếp, nếu an trí là hồn khí, Uẩn Linh Đài sẽ tiến hành cấp ẩm tốt nhất. Nếu an trí là bình thường vật phẩm, vậy liền có ý tứ. Nó hướng súng đục ra hiệu, đây chính là kết quả của lễ rửa tội Uẩn Linh Đài. Thì ra là vậy. Phượng Vô Tà hiểu ra, nếu kết quả là vật phẩm bình thường, sẽ sinh ra dị biến, biến thành hồn khí. Không đúng, nhà sát lắc đầu. Chuẩn xác mà nói, cần phải dựa vào mục đích ban đầu của vật phẩm mới sinh ra biến dị được. Phượng Vô Tà ánh mắt có chút sáng ngời. Nghe ý tứ của người, kết quả dị biến không nhất định đều là kỳ vọng. Đúng vậy, vật phẩm ban đầu dù sao không phải là hồn khí, thu được hồn lực của lễ rửa tội thêm vào lúc sau, không nhất định sẽ biến thành cái gì. Biến đổi tốt xấu, vậy phải xem vận khí của ngươi. Phượng Vô Tà cười khúc khích, vui vẻ, nàng lập tức hiểu. Cái này thật thú vị, đây không phải là đánh cược vận khí hay sao? Nàng với loại sự tình này vẫn là may mắn rất nhiều. Hơn nữa, dùng thêm hồn lực vào trong vật phẩm bình thường để tạo ra biến dị, đánh cược thế nào bản thân cũng thiệt. Hơn nữa, Uẩn Linh Đài này còn có thể săn sóc tốt cho việc rèn luyện bảo vệ hồn khí. Tuy Tiểu Bạch cùng Giam Vũ Xích Viêm đều tỏ ra thật sự bình thường, nhưng nàng cũng lập tức ý thức được Uẩn Linh Đài này có giá trị thật lớn. Phải biết rằng hồn khí tuy rằng uy lực cường đại, nhưng không phải là vĩnh viễn sẽ không có tổn hại. Thậm chí hồn khí kỳ thật so với bình thường vũ khí càng cần phải bảo dưỡng. Ngay cả hai linh kiếm trong tay nàng kỳ thật cũng đều sinh ra tổn hại trong thời gian dài. Loại tổn hại này tuy rằng ở mặt ngoài không nhìn thấy, trước mắt cũng không ảnh hưởng việc sử dụng, nhưng cũng giống như người bị nội thương ở bên trong, rất có thể trở thành mầm họa ngầm tổn hại trí mạng. Cũng bởi vì vậy, từ khi nàng có hai thanh kiếm đinh liền một mực dùng hồn lực của mình tiến hành ân cần chăm sóc. Nhưng dù sao Phượng Vô Tà không phải là luyện hồn sư, tốc độ sửa chữa và bảo vệ hồn khí của nàng so với luyện hồn sư chân chính chậm hơn rất nhiều. Mà thế giới này luyện hồn sư vốn đã ít lại càng ít, nàng trước đó vất vả mới kết bạn được với một vị tử huyền tiền bối, sau khi tử huyền tiền bối cũng không biết chạy đi nơi nào, nàng còn muốn tìm một vị luyện hồn sư khác thật sự còn gian nan hơn rất nhiều. Hiện tại có Uẩn Linh Đài, nàng liền có thể đem Giam Vũ cùng Xích Diễm đặt nơi này tiến hành hộ lý, lại càng không nhắc tới hồn khí đặc biệt này có thể tự sản sinh ra một hồn khí khác. Liền xem kiểu dáng súng lục của mình, nghĩ đến cũng thấy rất đáng mong chờ. Vượng Vô Tà vội vàng muốn thử. Nhà sát, Uẩn Linh Đài này nên sử dụng như thế nào? Đơn giản, hồn khí bình thường, người chỉ cần phóng đi lên là có thể tự nó bắt đầu gia tăng chữa trị. Nhà sát trong mắt xẹt qua một ý cười kỳ dị. Nhưng mà thanh vũ khí của người nếu có linh khí, có thể cho chúng nó chính mình tiếp xúc với Uẩn Đinh Đài, tu luyện trong thời gian dài là có thể. Phượng Vô Tà nghe xong quay đầu nhìn Giam Vũ cùng Xích Viêm. Thế nào? Hai người các ngươi muốn hay không đi cảm thụ một chút? Giam Vũ và Xích Viêm nhìn nhau một chút. Kỳ thật Giam Vũ cùng Xích Viêm đối với cái đài kia cũng không phải thật cảm thấy hứng thú, dù sao thật nhìn cũng không có gì kinh ngạc, nhiều lắm cũng chỉ là chất ngọc ôm nhuận một chút, cho nên ban đầu bọn họ đi theo chủ nhân cùng nhau vào cũng không để ý tới, nhưng bọn hắn cũng đều nắm rõ tình hình của bản thân mình. Trừ 6-7 năm trước, bọn họ còn chưa đi theo Phượng Vô Tà, đã lưu lạc đến không gian lốc xoáy, may mắn qua tay của Tủ Huyền luyện sư điều chỉnh qua một lần. Chính mình quả thật cũng lâu lắm không trải qua luyện hồn sư, nghỉ ngơi và hồi phục, cho nên một thoáng do dự, Xích Viêm mở miệng nói. Tuy rằng cái cột này thoạt nhìn bình thản và bình thường, cùng lắm, vì chủ nhân người hôm nay xinh đẹp như vậy, ta phải đi thử một lần. Phượng Vô Tà khóe miệng giật giật, thật sự là một người ngọt ngào. Xích Viêm vừa nói liền cất bước tiến tới. Ngay khi Xích Viêm tiếp xúc, trong nháy mắt Uẩn Đinh Đài chợt biến thành một kiệt tác, hồn lực mạnh mẽ lập tức bao phủ Xích Viêm vào bên trong, sau đó trong chớp mắt liền thu nạp. Phượng Vô Tà ở một bên hơi kinh ngạc, chỉ thấy cột đá nguyên bản kia đã lưu chuyển biến thành một nhà lầu nhỏ, tỏ ra vầng sáng đỏ. Lợi hại, còn có thể có loại thao tác này. Xích Viêm, người cảm giác thế nào? Phượng Vô Tà dò hỏi. Thật tốt. Bên trong lầu nhỏ, âm thanh hưng phấn của Xích Viêm truyền tới. Nơi này hỏa chi hồn lực tinh thuần đến cực điểm, rất thích hợp ta tu dưỡng. Vậy thì tốt rồi. Giam Vũ nha đầu, người có thể qua đó. Nhà sát vẫn gọi Giam Vũ là nha đầu, không có biện pháp. Ai kêu nhìn ngoại hình của Giam Vũ quả thật rất nhỏ, hắn lại đối với Giam Vũ nói. Uẩn Linh Đài có thể đặt số lượng hồn khí cùng với tính cách của bản thân hồn khí có quan hệ. Giống như các người có cấp bậc kiếm khí, đồng thời săn sóc ân cần cả hai vẫn là có thể. Bất quá, nhiều nhất cũng chỉ có thể là 2 thanh. Nhà sát than nhẹ một tiếng. Giống các người kiếm khí cường đại như vậy, cho dù là thượng cổ thời kỳ cũng gặp không nhiều. Ta đối với việc các người đã được luyện chế ra rất có hứng thú. Giam Vũ nghe vậy khẽ gật đầu, liền đi hướng phía Uẩn Đinh Đài. Nàng cho tới nay đối với người bỏ rơi nàng đều không hề hảo cảm. Một vầng sáng rực rỡ bên trong tiểu lâu xuất hiện thêm một căn phòng, ánh sáng màu xanh bao phủ lấy. Mắt thấy hai khí linh của mình đều vào trong Uẩn Linh Đài, Phượng Vô Tà coi như trút bỏ bớt một nỗi lo. Cho tới bây giờ, nàng hy vọng có thể làm Giam Vũ cùng Xích Diễm mau chóng khôi phục hoàn toàn, nhưng vẫn không thể. Đem hai khí linh ở tại chỗ này, Phượng Vô Tà theo Tiểu Bạch ra khỏi tầng 3 của không gian. Ngày này bận rộn, đêm khuya lại tu luyện đến bây giờ, Phượng Vô Tà thật sự rất mệt mỏi. Nhưng còn có một sự kiện nàng phải làm xong mới có thể ngủ. Nàng xem khẩu súng biến dị trong tay mình, trong mắt sáng ngời. Súng lục này bây giờ bên trong rỗng ruột, nàng nên đắp vào trong đó một ít đạn thật tốt. Phượng Vô Tà hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, ngừng kết sức mạnh toàn thân, vận động tất cả các hồn mạch toàn thân, tụ hết lực vào đầu ngón tay, toàn bộ đều thu vào trong lòng rỗng của súng lục. Đây mới là 10 phần hồn lực của nàng. Súng lục cũng coi như có linh tính, tự động tiếp nhận hồn lực hùng hậu to lớn, hút vào trong phần ruột rỗng, tạo thành một viên đạn hồn lực. Phượng Vô Tà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bản thân đã là một hồn sư ở cảnh giới vũ phàm, 10 phần hồn lực này nếu đánh ra uy lực vô cùng to lớn, chỉ sợ là hồn thuật sư bình thường cũng khó mà chịu nổi. Nhưng nếu thật sự trong quá trình chiến đấu, nếu ngưng tụ lại một lượng sức mạnh lớn như vậy chỉ trong nháy mắt, tuy nói uy lực kinh người, nhưng đối với bản thân cũng hao tổn vô cùng lớn. Trừ khi là sống chết trước mắt, nếu không có hồn thuật sư nào liều chết đánh ra 10 phần hồn lực của bản thân. Nếu sau khi đánh xong mình không giải thoát được, vậy thì điều do mình. Nhưng có súng đục, nàng tất nhiên là sẽ không lo lắng. Nàng rót hồn lực của bản thân vào súng đục, ngưng tụ thành đạn, sẽ sử dụng lúc mấu chốt, mà nàng cũng có thời gian và địa điểm nghỉ ngơi thích hợp, hồi phục điều tức, khôi phục hồn lực trong cơ thể. Mà viên đạn hồn lực bên trong súng lục này cũng không hề biến mất, càng quan trọng hơn là nó có thể chứa được 15 viên đạn, điều đó tương đương với cái gì? Chuyện đó tương đương với thời khắc nguy cấp, Phượng Vô Tà sẽ có 15 người khác giống y hệt nàng như đúc, những hồn thuật sư có thực lực ngang nhau để kề vai chiến đấu. Sức mạnh của mỗi một người đều có thực lực tương đương với Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà nghĩ tới đây lại không kìm được nhếch lên nụ cười. Chỉ là nàng hiện tại chỉ mới dùng 10 phần hồn lực, cơ thể đã sắp không chịu nổi, phải nghỉ ngơi thật tốt, về phần 14 viên còn lại, không vội vã, từ từ nhét vào. Vượng Vô Tà xoa hai mắt, đưa tay cất súng đi cẩn thận, cuối cùng nằm xuống. Không biết khi nào ánh trăng ngoài cửa sổ đã bị nhiễm một tầng sáng màu đỏ, sương mù, hỗn độn. Phượng Vô Tà mơ màng ngủ bên trong, bỗng nhiên cảm nhận được một cảm giác ép bức kỳ dị, nàng cau mày lại không mở ra được mắt. Trong lúc đó nàng hoảng hốt, cảm thấy bản thân như đang tự đặt mình vào một chốn quen thuộc, chỉ là nàng không rõ quang cảnh bốn phía. Sườn khói lượn lờ, hư vô mờ mịt, chặn mắt tầm mắt của nàng. Nữ nhân, nàng còn chưa chịu trở về sao? Một giọng quen thuộc vang lên bên tai nàng, Phượng Vô Tà giật thoát mình. Đế Thiên Tà, sau khi nàng ý thức được, cuối cùng sương mù xung quanh Phượng Vô Tà cũng tản đi từng chút một, nàng đã nhìn thấy hắn. Người đàn ông tà mị, mặt hồng y như lửa, dường như bóng dáng kia đã trải qua được mấy đời. Chỉ là vì sao hắn phải đưa lưng về phía nàng, vì sao hắn lại không quay đầu lại? Phượng Vô Tà cảm thấy cảnh sắc xung quanh mình giống như đã từng quen biết. Ở đây hình như là núi Đế Linh. Đế Thiên Tà. Phượng Vô Tà bước về phía bóng người, giọng nói dường như có phần run run, gọi hắn một lần. Nhưng mà bóng người đó hệt như căn bản không nghe được lời nàng, Phượng Vô Tà đi đến trước mặt hắn. Vậy mà Đế Thiên Tà vẫn không động đậy, nhưng hắn không chỉ không nghe được giọng của nàng, cũng không thể nhìn thấy được bóng dáng nàng, hệt như nàng đang trong suốt. Phải rồi, đây chỉ là cảnh trong mơ của nàng. Nghĩ đến đây, thể xác và tinh thần Phượng Vô Tà chậm rãi thả lỏng. Vì mộng không do mình, mấy năm gần đây nàng rõ ràng rất thương nhớ người đàn ông đó, nhưng thật ra số lần nàng mơ thấy hắn lại chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Bây giờ khó khăn lắm mới gặp được, nàng phải quý trọng. Nữ nhân, những tên của thánh môn đã sắp bị ta diệt quá nữa. Nàng hãy nhìn đến đá chiêu hồn này đi, bên trong nó chứa linh hồn mệnh tinh của trên vạn người. Ta đã dùng nó cho chi mệnh linh hỏa của nàng. Đã sắp 7 năm rồi, rốt cuộc khi nào nàng mới có thể trở về? Trong hai mắt vốn đen tuyền của Đế Thiên Tà, lúc này vậy mà bỗng tràn ngập bi thương. Phượng Vô Tà còn chưa bao giờ thấy hắn trong bộ dáng này. Trong trí nhớ của nàng, người đàn ông này luôn cuồng vọng, kiêu ngạo, cao cao tại thượng, lạnh lùng khiếp người. Hắn chưa từng giống lúc này, vậy mà lại như một đứa trẻ bị bỏ rơi, cô quạnh đau thương, vẻ mặt buồn khổ. Hơn nữa ban nãy hắn vừa nói, mệnh chi linh hỏa, đá chiêu hồn, những thứ đó là cái gì? Hơn nữa, hắn nói người của thánh môn đã bị hắn tiêu diệt quá nữa. Phượng Vô Tà cười khổ. Bản thân đã khát vọng báo thù đến mức nào mà ngay cả trong giấc mộng mơ thấy Đế Thiên Tà, nàng cũng nhắc đến chuyện của thánh môn, còn tự bịa ra cái thứ đá chiêu hồn linh tinh gì đó. Được rồi, không nghĩ tới chuyện báo thù nữa. Đế Thiên Tà, đây là giấc mơ của ta, chàng đã ở trên địa bàn của ta, vậy tất phải nghe ta. Ngẩng đầu lên, nhìn ta, nói với ta mấy câu được hay không? Phượng Vô Tà muốn thử tóm lấy một ít từ ống tay áo của hắn, nhưng mà tài nàng đi xuyên gió mà qua, nàng vậy mà không thể chạm vào hắn. Không phải chứ, đến mơ cũng không thể chạm vào người của ngươi sao? Vậy mà chỉ là hình ảnh. Phượng Vô Tà càng ngày càng cảm thấy không hợp lý. Ở phía sau, Đế Thiên Tà lại bắt đầu nói chuyện. Hắn nhìn về chốn hư không nào đó, khóe miệng lại nhếch lên một chút dịu dàng, hệt như đang tán gẫu bình thường. Nữ nhân, mặc dù 7 năm nay hồn thuật của Mạc Vinh còn chưa tiến bộ gì, ta thấy tu vi của hắn cũng chỉ dừng lại ở vũ phàm. 30 năm nữa, phải chăng nếu nỗ lực thì có thể đột phá một hai cấp? Nàng nói xem, có phải hắn rất ngốc? Đúng rồi, còn có một chuyện. Năm đó lúc nàng rời khỏi Thái Hoàng Cổ Viện, không phải để lại lưu âm kiếm ở một nơi nào đó sao? Sau đó Mạc Nhã lại tìm nó mang trở về. Ừ, nàng ta đã lập khế ước với lưu âm kiếm. Nhìn tư chất biến thái của nàng ta, còn cả sự theo đuổi hồn lực hệ thủy, kiếm lưu âm trong tay nàng có thể phát huy sức mạnh đến mức cao nhất, coi như là có một chốn thuộc về không tệ. Nàng cứ yên tâm, bản thân Đế Thiên Tà là người lạnh lùng như thế nào, bây giờ thế nhưng lại có phần lải nhải. Phượng Vô Tà đoán có lẽ nàng rất thương nhớ Đế Thiên Tà, vậy nên mới mơ thấy cảnh tượng này. Tuy nhiên lời nói tiếp theo của Đế Thiên Tà lại phủ định suy đoán của nàng. Chỉ nghe hắn nói, hôm trước Thường Ly nói linh hỏa chi mệnh của nàng có một chút cảm ứng, hẳn là có thể tra được vài thứ, khiến cho ta nói thêm nhiều lời với phần linh hỏa này. Lúc may mắn có thể nàng sẽ nghe được. Vậy nên rốt cuộc nàng có nghe được hay không? Có thể nghe được lời rồi, nàng cũng sắp về rồi phải hay không? Nàng khiến bổn giáo chủ cả ngày giống hệt một tên ngốc, cứ nói chuyện với hòn đá và một ngọn lửa. Nàng cho là bổn giáo chủ không cần mặt mũi nữa sao? Thì ra là thế. Trong phút chốc, Phượng Vô Tà vậy mà có một loại xúc động muốn rơi nước mắt. Nàng nghe được đây không phải là giấc mơ, chỉ là đang lúc nàng muốn tiếp tục nghe, bóng hình Đế Thiên Tà lại biến mất không thấy. Tỉnh mộng, ngoài cửa sổ đã có vẻ tảng sáng. Phượng Vô Tà xoa xoa khóe mắt, nơi đó có phần ương ước. Trong cảnh mơ dù là đẹp cũng không thể xa vào, hắn đang chờ nàng. Phượng Vô Tà biết nếu muốn thật sự trở lại bên cạnh Đế Thiên Tà, vậy trước phải giải quyết nan đề trước mắt. 800 dặm ngoài thành Lạc Nhật, đó là một dãy núi nhấp nhô kéo dài. Phượng Vô Tà và Giao Hy cùng vào đó tự tra xét chỗ hồn mạch bị ô nhiễm. Vì nơi này núi sâu rừng rậm, vậy nên cũng dưỡng ra được dược liệu phong phú, hồn thú tài nguyên hồn tinh. Nhận sự ban tặng của ngọn núi này, quy mô của thành Lạc Nhật tuy rằng là lớp giữa nhưng phồn hoa thịnh thế đông đúc mười phần. Hiện tại suối nguồn của sự giàu có lại biến thành căn nguyên của sự hủy diệt. Tuy là ta đã nghĩ tình huống ở đây sẽ không tốt, bây giờ xem ra là ta quá lạc quan rồi. Phượng Vô Tà khẽ nhíu mày, thở dài. Đây đâu chỉ không tốt, đây quả thật là lọt không được. Trong lúc các nàng lên núi, cảnh tượng lọt vào trong mắt đều là thảm đạm. Thổ nhưỡng vốn phì nhiêu đã biến thành một khối bùn nhão màu nâu, một ít nơi thậm chí còn bị bụi phun ra từ trong đất. Chân Phượng Vô Tà đặt trên phần đất này, chỉ cảm thấy nơi đây khắp nơi tản ra một cảm giác khó miêu tả, là thứ hơi thở khiến người khác căm phẫn. Cảm giác nơi này vì sao có chút giống ô yểm? Nàng thì thào lẩm bẩm. Giọng nói Phượng Vô Tà không lớn, nhưng Giao Hy đi phía trước cũng nghe được. Người đã từng gặp ô yểm rồi sao? Nàng quay đầu thoáng kinh ngạc. Phượng Vô Tà gật đầu. Nơi này trở thành bộ dạng thế này là vì bị ảnh hưởng bởi tà khí. Ô yểm là hóa thân của những thứ bẩn thỉu trên thế gian. Nếu người đã gặp nó, vậy tất nhiên sẽ cảm thấy không khí nơi này có phần giống ô yểm. Giao Hy nhẹ nhàng nói, vốn là ta còn lo ngươi cảm thấy không khỏe vì tà khí, ngươi đã có thể đối diện với ô yểm, vậy có lẽ cũng sẽ không bị chút cảnh tượng này gây khó khăn, vậy ta có thể cảm thấy yên tâm được rồi. Nói xong, Giao Hy nhoẻn miệng cười, tiếp tục đi trước, Phượng Vô Tà đi theo sau, trong lòng có chút kỳ quái. Không biết vì cái gì, nàng luôn cảm thấy cách nói chuyện của Giao Hy dường như quan tâm mình như một hậu bối. Nàng khẽ lắc đầu, bỏ đi đống suy nghĩ hỗn độn, Phượng Vô Tà tiếp tục đi tiếp. Bởi vì hồn mạch bị ô nhiễm, phần lớn khói độc tà khí tràn ngập trên không trung, tuy là không sợ nhưng cuối cùng vẫn phiền phức, còn không bằng đi men theo đường núi. Vậy nên hai người mới lựa chọn đi vào trung tâm ô nhiễm. Vô Tà, chú ý một chút. Đi được một lát, Giao Hy mở miệng nói, chúng ta đã sắp đến gần hồn mạch bị ô nhiễm, tà khí xâm thể này không hề chết đi, trái lại biến dị càng nguy hiểm hơn, rồi tụ hội tại khu vực này. Phượng Vô Tà biết trên phương diện này kinh nghiệm của Giao Hy tuyệt đối phong phú, vậy nên nàng gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc như đang muốn nói gì đó. Một hồi hét lớn, gió mạnh bỗng dưng bùng lên từ phía xa xa, sát ý trong mắt Phượng Vô Tà cũng bùng cháy. Đầu tiên là đánh úp đến một bầy lớn sinh vật biến dị có ngoại hình giống nhện nhưng cơ thể lớn gấp mấy chục lần. Những con nhện này đều là bị tà lực ảnh hưởng, con nào cũng kích thước tương đương con người. Nghe thấy tiếng bước chân của hai người, bọn chúng bèn xông tới, hệt như một đoàn quân nhện khiến người ta hãi hùng. Phượng Vô Tà nhíu mày, bàn tay động đậy tụ tập hồn lực, một con phượng hoàng lửa sắp hình thành. Hỏa phượng lăng không, song song với thanh âm lạnh lùng trong trẻo, phượng hoàng lửa ngạo nghễ hướng lên chân trời phóng đến. Một chiêu hỏa phượng lăng không này đúng là thức thứ 4 của vũ kỹ phi phượng ngự thiên. Phượng Vô Tà không rõ lắm việc đám nhện kia rốt cuộc đã dị biến đến mức độ nào, vậy nên một chiêu ít ỏi này đã bắt con nhện dẫn đầu của đội quân lùi xuống, nhân đó tìm ra yếu điểm. Nhưng dù cho là thử thôi, nàng cũng không thể khinh suất. Từ khi hồn thuật của nàng tăng lên đến cảnh giới vũ phàm thì dù một chiêu hồn lực tùy tiện nhất cũng khác trước rất nhiều. Ngọn lửa của hỏa phượng bắt đầu thiêu đốt đàn nhện, trong phút chốc mùi da thịt bị đốt nồng nặc, lại có tiếng va lên tí tách khiến da đầu người phải run rẩy. Ngọn lửa bay vụt qua ngăn được đoàn quân nhện tăng nhanh tốc độ. Khói đặc tản đi, Phượng Vô Tà khẽ tập trung quan sát, chỉ thấy con nhện đi đầu đã không thể hồi sinh lại nữa. Mới thế, đã bị chủ nhân thiêu chết hết rồi, đúng là không chịu nổi một đòn. Tiểu Bạch bĩu môi nói, đừng vui vẻ đắc ý quá sớm, không thì ngay cả chết thế nào người cũng không biết đâu. Minh Vũ lạnh lùng nói, khóe miệng Tiểu Bạch co rút, hắn nghĩ thầm, điểu nhân ca ca một vạn năm trước thật sự là không đáng yêu một chút nào. Bọn chúng không phải là những con nhện bình thường, mà là hủ thù. Chúng sống nhờ việc ăn xác người hay động vật, có khả năng sinh sản và sinh tồn rất mạnh mẽ. Lửa bình thường của trần gian không thể nào làm gì bọn chúng. Minh Vũ vừa dứt lời, ánh mắt mọi người liền trở nên nghiêm trọng, vì bọn họ thấy đám hủ thù vốn đã bị đốt sạch, vậy mà lại có dấu hiệu hồi sinh. Không, không phải sống lại, mà là biến dị lần thứ hai. Đám hủ thù này đã hấp thu hồn lực hệ hỏa mà Phượng Vô Tà phóng xuất. Tuy là đa phần cơ thể của chúng đã bị cháy, vậy mà phần cơ thể còn lại vẫn tỏ ra khí thể màu đỏ. Minh Vũ có phần không quan tâm biểu cảm của Tiểu Bạch. Càng phiền phức hơn chính là, tuy bề ngoài thì thấy chúng là nhện, nhưng bản chất chúng đã sớm biến thành sinh vật như tà linh. Đối với bản tính khát máu và căm phẫn của chúng nó, trừ khi tiêu diệt tất cả hữu thù, nếu không, bọn chúng sẽ không bao giờ ngừng tấn công, cho dù chúng có tự sát. Hắn dừng lại một chút, bổ sung một cách qua loa. Bầy đàn của hữu thù này là 10.000 cá thể. Tiểu Bạch nghẹn họng nhìn trân trối. Không sao, Phượng Vô Tà thản nhiên cất lời. Nếu chỉ giết một con, số lượng tăng lên luôn là đích cuối cùng. Ta đầy ý rồi. Nàng quay đầu nhìn Giao Hy. Vậy mấy thứ này có thể làm chậm thời gian của chúng ta sao? Giao Hy đứng một bên, tạo ra một bức tường không khí vô hình chặn bọn hữu thù bên ngoài. Nghe thấy, nàng lắc đầu. Không đâu. Trái lại, nếu chúng ta giết chết chúng, chúng ta có thể khiến sức mạnh tà ác nơi này yếu đi. Nếu vậy thì không có vấn đề. Phượng Vô Tà gật đầu, phát hiện sau khi Giao Hy trả lời nàng xong lại không có chút ý định nào ra tay, dường như cảm nhận được ánh mắt khó hiểu của nàng, nữ tử khuôn mặt dịu dàng kia mỉm cười giải thích. Số lượng hữu thù rất nhiều, không phải có thể giải quyết xong trong chốc lát, vậy nên chúng ta chia làm hai nhóm, thay phiên nhau đánh đi. Vừa nghe nàng nói, trong mắt Phượng Vô Tà càng thêm kỳ lạ. Đám hổ thù này tuy nhiều, cùng lắm người chỉ là nói hai câu liền có thể giải quyết, tại sao phải để một người cảnh giới vũ phàm tốn sức chứ? Vô Tà, có chuyện gì sao? Giao Hy thấy Phượng Vô Tà không nói, bèn hỏi. Thấy người trước mắt vẫn tươi cười dịu dàng, môi Phượng Vô Tà giật giật. Không có gì. Cuối cùng nàng cũng không nói gì nữa. Giao Hy và Minh Vũ vẫn không nói gì về bản thân thật sự của mình. Vậy nên Phượng Vô Tà cũng chỉ có thể làm bộ như không biết. Sau cùng nàng cũng không thể nói, đừng vờ vịt, ta biết ngươi tường tận. Còn nữa, từ trên người Giao Hy, nàng cũng thật sự hoàn toàn không có cảm giác chút ác ý. Phượng Vô Tà hít một hơi thật sâu. Được rồi, ta lên trước. Trong lòng Phượng Vô Tà đã định, trong mắt liền không còn do dự nữa, chỉ trả lời đơn giản, xoay người, nhấc tay lên. Giàm Vũ và Xích Viêm xuất hiện trong hai lòng bàn tay của nàng, nhúng mũi chân, Kiếm Tiên cũng xuất hiện, trung lên, tiến về phía trước. Đám hổ thù đã sắp chen chúc thành một đống bên ngoài. Bùm một tiếng nổ không còn gì nữa, Phượng Vô Tà liền nhét hết toàn thân vào một chỗ hỏng. Tiểu Bạch vẫn luôn theo sát, thấy thế cũng xông ra ngoài. Giao Hy chăm chú nhìn bọn họ. Cứ như thế, giao cho nàng ấy sao? Minh Vũ hờ hững mở miệng nói. Lần này khó khăn lắm mới có cơ duyên xảo hợp, gặp được một trong những phân thân của món đồ kia. Giọng Giao Hy vẫn ôn hòa, bình tĩnh. Chúng ta ra tay, khó tránh khỏi sẽ khiến nó phát hiện ra gì đó. Nếu để lọt mất, muốn tìm lại được cũng không dễ. Vả lại, ánh mắt nàng ta vẫn chưa bao giờ rời khỏi bóng dáng người đang chiến đấu. Nụ cười bên khóe miệng Giao Hy lại không tự chủ, càng trở nên dịu dàng. Tất nhiên, nàng ấy không thành vấn đề. Trên đời này trừ ngươi ra, không ai để ta cảm thấy đáng tin như nàng. Minh Vũ nhìn thấy chủ nhân của mình, ánh mắt chớp chớp. Hiểu rồi, nó trả lời. Nó không muốn biết vì sao, cũng không cần biết vì sao, chủ nhân của nó cũng chưa bao giờ sai. Phượng Vô Tà lúc này không thể nói là chiến đấu gian khổ, nhưng cũng là không hề thoải mái. Đám hổ thù này quả nhiên là thứ căn bản không biết sợ là gì, cũng hệt như không hề có chút cảm giác thống khổ nào. Chúng vừa nhằm vào nàng từ bốn phương tám hướng, vừa phun ra một cổ dịch đặc kịch độc. Càng đáng ghét hơn, một khi chúng nó chết, chúng nó sẽ tự nổ. Đám dịch ăn mòn phun ra đầy trời, đối với đám người Phượng Vô Tà thì chính là kịch độc. Nếu dính vào hủ thù khác thì sẽ khiến cho chúng nó càng cuồng bạo. Cổ tay Phượng Vô Tà vừa lật, Xích Viêm Trường Tiên xoay tròn đánh bài hủ thù ở bên cạnh. Giam Vũ ở tay trái tản mạng một vài ngôi sao. Mình kiếm tâm quyết hạ chuẩn xác. Mấy con này số lượng thì đông, hùng hăng không sợ chết, không biết đau đớn, thân mang kịch độc. Sau khi tự nổ còn sẽ tăng sức mạnh cho đồng đội. Nội tâm Phượng Vô Tà phun trào mãnh liệt. Từ khi lưu lạc thời không đến bây giờ, nàng cũng chưa từng chiến đấu với thứ quái quỷ kỳ lạ gì đó. Luận độ khó chơi, hổ thù này tuyệt đối là cầm cờ đi trước. Chỉ là mai mà thiên hỏa có năng lực khắc chế rất mạnh đối với những thứ như thế này, bây giờ Phượng Vô Tà thực lực đã sớm không giống như trước, vậy nên dần dà nàng đã quen dùng phàm hỏa chiến đấu đầu tiên, dùng thiên hỏa để chiến đấu. Nàng phát hiện ra một kích lúc đầu kia phàm hỏa không hề có hiệu quả với hữu thù, trái lại còn khiến chúng nó bắt đầu biến dị. Phượng Vô Tà liền quyết đoán tung ra thiên hỏa. Quả nhiên ngọn lửa dùng linh lực để duy trì như thế này sinh ra hiệu quả rất lớn với sát thương, với loại tà khí gì đó. Chỉ là Phượng Vô Tà chỉ huy Tiểu Bạch xây dựng một bức tường băng tạm thời ngăn lại thế tấn công của đám hữu thù. Nàng nhìn bốn phía, tà vật vẫn vô cùng vô tận như vũ, giống như không hề giảm. Chủ nhân, bọn chúng rất nhiều, giết không hết. Lúc này Tiểu Bạch cũng chưa mệt mỏi gì, nhưng sắc mặt cũng nghiêm nghị. Hiển nhiên đám hữu thù cũng khiến nó cảm thấy áp lực. Phượng Vô Tà không nói gì, suy nghĩ thay đổi rất nhanh, hồn lực đột nhiên tụ lại. Cứ giết từng chút một như thế này không phải cách, nàng quyết định cực chiêu thượng thủ. Hỏa phượng màu lam dương cánh bay ra, tay giữ xích viêm của Phượng Vô Tà lấp lánh ánh sáng, biến ra một ngọn lửa như có sinh mệnh. Hỏa phượng lăng không lại hiện thế. Ngay khi hồn lực của nàng lưu chuyển sắp tung ra một chiêu này, một giọng nói quen thuộc lại đột ngột vang lên bên tai nàng. Chiêu này của người rất có sức mạnh, chỉ là quá thô thiển. Phượng Vô Tà giật mình, giọng nói này đúng là Giao Hy vẫn luôn quan sát trận chiến. Nếu như là người khác đánh giá như thế về hồn thuật của nàng, chắc chắn Phượng Vô Tà sẽ không phục. Dù sao mấy năm nay nàng luôn tu luyện là thật, hơn nữa trước kia bất kể là trận chiến hồn thuật nào nàng cũng có thể làm tốt. Trong học viện cũng thế, người nổi bật nhất, nhưng hiện tại người nói ra những lời này chính là Giao Hy. Phượng Vô Tà chính là tâm trạng nghi ngờ, lĩnh giáo. Chủ nhân của không gian cổ tháp nguyên bản, nữ tử có thể thu phục được Minh Vũ, thượng cổ mạnh thú bậc này, kiến thức này cũng không bình thường. Giao Hy cô nương, lời này giải thích thế nào? Phượng Vô Tà tạm thời dừng thế, đổi công làm thủ, chiêu thức vốn đã chuẩn bị giết địch quay trở lại, ổn định trận tuyến, sau đó đảo mắt nhìn phía Giao Hy. Cơ hội học tập rõ ràng thế này, nàng sẽ luôn luôn không bỏ qua. Giao Hy nói không nhiều lắm, lại thẳng thắn. Bế tức, tăng đinh đực lên, vận vù đầu ngón tay, vận hồn đực đến huyệt thiên đỉnh. Từng bước của Phượng Vô Tà đều theo Giao Hy mà làm. Phun khí, thêm linh lực vào, hóa phượng. Phượng Vô Tà lại hóa thành hình phượng lần nữa. Lúc này hỏa phượng xuất hiện, nàng không khỏi chấn động. Phượng hoàng do linh lực ngưng kết mà thành, vậy mà ước chừng phải lớn gấp 3 lần trước đó. Lông chim trên cơ thể cũng bắt đầu hiện ra vô cùng rõ ràng, vậy mà lại giống một con phượng hoàng thật như đúc. Không kịp phỏng đoán nhiều về một loạt huyền cơ này, Giao Hy đã muốn hạ đạt chỉ lệnh. Bài linh lực Phượng Vô Tà tăng lên, đưa tay lên trên, không phát chiêu thức tiếp theo ra ngoài. Vốn là giây phút mà chiêu thức này được phóng ra, trên người hỏa phượng toát ra tầng tầng sóng nhiệt, thành thế rất lớn. Nhưng lúc này đây, ở mặt ngoài cũng gần sóng, không sợ hãi, giống như không hề có tác dụng. Nhưng nơi nào hỏa phượng có thể bay tới, hữu thù đều biến thành tro. Một chiêu này có thể sánh bằng một chiêu hỏa phượng lăng không kia của bản thân Phượng Vô Tà, song còn lợi hại hơn nhiều. Hơn nữa nàng cảm thấy cái lợi hại không chỉ có trình độ cường hãn và sức mạnh, còn có cả gánh nặng trên cơ thể cũng giảm bớt. Chiêu thức hồn thuật xét đến cùng là muốn đem phóng xuất sức mạnh bên trong cơ thể hồn thuật sư ra bên ngoài. Bất kể là hồn thuật sư mạnh mẽ tới mức nào đều phải gặp một vấn đề, thì phải là chiêu thức đánh ra càng mạnh, tổn thất mà cơ thể bản thân phải chịu cũng càng nhiều. Phượng Vô Tà cũng như thế, trước kia sau khi đánh ra chiêu thức có cấp bậc tương tự hỏa phượng lăng không, nàng cũng sẽ cảm giác được sự thiếu sót về linh lực trong cơ thể. Nhưng lúc này đây, vậy mà cảm giác này lại vơi đi rất nhiều, cận kề vô vô. Đây là Trong phút chốc, dường như nàng đã quên mất chính mình đang trên chiến trường, ai cũng có phần ngây ngẩn cả người, trở lại cảnh tượng ban đầu. Vốn lúc này cần thời gian lắng động thông qua sức mạnh chiến đấu để đến cảnh giới ma luyện, đúng là chỉ đạt tới một câu đối với Giao Hy. Hồn lực chớ định, và với linh lực song song, giọng Giao Hy lại vang lên, Phượng Vô Tà không kịp nghĩ, lập tức tập trung tinh thần, làm theo lời nàng ta. Dần dần nàng tiến vào trong cảm giác vô cùng kỳ diệu, dường như kẻ thù trước mắt đều tiêu tán. Mình kiếm chi cảnh và hồn ý đồng thời hiện ra, dung hợp lại một chỗ, biến thành một cảnh giới hoàn toàn mới. Lúc này Phượng Vô Tà theo loại cảnh giới này rời khỏi, đập vào mắt nàng chính là cái xác hổ thù đã bị tan thành tro bụi trên mặt đất. Còn có Tiểu Bạch đang một bên với ánh mắt khó mà tin nổi. Chủ nhân, ban nãy người đột nhiên chịu cái kích thích gì chứ? Không cần phải kinh ngạc. Ban nãy chắc người cũng hiểu, đó chỉ là một chút bùng nổ trong bộc phát. Giọng nói mang theo ý cười của Giao Hy lại vang lên từ phía sau. Phượng Vô Tà quay đầu, nữ tử dịu dàng kia đã sắp đưa Minh Vũ tới. Trên người người hẳn là có chứa ý cảnh lưỡng chủng độc đáo, là loại có liên quan đến kiếm, một loại còn lại là hồn ý. Giống như biết Phượng Vô Tà có nghi ngờ trong lòng, Giao Hy giải thích. Bàn nãy trong lúc chiến đấu, lưỡng chủng ý cảnh này sinh ra cộng minh, dung hợp thành một loại. Chúc mừng ngươi, có thứ này, con đường tu luyện về sau của ngươi, làm ít mà được nhiều. Nàng bước đến, trong lời nói có phần sung sướng, trong lòng Phượng Vô Tà chấn động lớn. Giao Hy quả nhiên là nhân vật vô cùng lợi hại, trong lúc nói vài lời cũng đã khiến thực lực của mình tiến vào cảnh giới mới. Mắt thấy tất cả hổ thù trước mắt đều đã bị diệt sạch, Phượng Vô Tà có phần đăm chiêu. Người chính là nghĩ ta thả người đi chiến đấu một mình, còn ta sẽ không giúp sao? Ánh mắt Giao Hy dường như có sức mạnh nhìn thấu lòng người, nàng hỏi như vậy. Ánh mắt rất phẳng lặng, Phượng Vô Tà không hề trả lời, xem như là cam chịu. Mặc dù đang trong tình huống không hề được giúp đỡ, bản thân Phượng Vô Tà cũng tự giải quyết những phiền toái, nhưng đã chậm trễ không ít thời gian. Nếu như ngay từ đầu Giao Hy tự động xuất chiến, vậy thì tiêu diệt chút thứ đó hẳn là chỉ là chuyện trong phút chốc, vì sao nàng chỉ đứng một bên nhìn? Giao Hy mỉm cười, nhìn tà lực quỷ dị ngập tràn ở phía xa, giọng nói như chìm vào hồi ức. Nạp hồn đã đấu với ta rất nhiều năm, ta đã quen thuộc nó cũng quen thuộc sức mạnh của ta. Chốn địa mạch bị ô nhiễm kia, thật ra có thể chính là một phần thân từ nạp hồn chi ngọc. Chúng ta cách nó càng ngày càng gần, nếu ta ra tay tùy tiện, không khác nào đánh rắn động cỏ. Phượng Vô Tà gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, nhưng mà... Nạp hồn chi ngọc còn có phân thân sao? Nàng thoáng kinh ngạc, hỏi. Chiếu theo giải thích của nàng ta, nạp hồn chi ngọc hẳn chính là một khối tà vật có thể hấp thu hồn lực. Hiện tại theo lời của Giao Hy, ngọc thạch thế mà lại có phân thân. Có thể nào nó thành tinh rồi? Giao Hy vừa đi vừa nói. Thiên địa sơ khai, vạn vật hỗn loạn, một nửa vì âm, một nửa vì dương. Âm nhân dơ bẩn tà ác, dương nhân tinh thuần thánh thiện. Bên trong âm dương sản sinh ra đủ loại sức mạnh thiên thành. Phượng Vô Tà suy nghĩ một lát. Hồn lực, linh lực, còn có các loại sức mạnh dơ bẩn của ô yểm. Vậy thì tử vong lực của Minh Vũ thì sao? Trước kia Phượng Vô Tà vẫn hay suy nghĩ vì sao thế giới này lại có hồn lực, nhưng đừng nói là tại đại lục huyền bí này, cho dù nàng đang ở thế kỷ 21, có rất nhiều chuyện cũng không thể dùng lẽ thường để giải thích. Giống như đến nay vẫn không ai hiểu được thiên địa trong lúc đó rốt cuộc vì sao lại sinh ra loài người, vì sao lại có trái đất, vũ trụ cuối cùng lại là gì. Vậy nên nếu suy đoán theo lời của Giao Hy cũng có nghĩa là hồn lực cùng sinh với trái đất. Ánh mắt Giao Hy có phần tán thưởng. Đúng, dương nhân sản sinh ra linh hồn lực cùng với lực tự nhiên, này cũng chính là căn cơ cho hồn thuật sư đời sau tu luyện. Còn âm nhân, sản sinh ra những thứ dơ bẩn, sức mạnh như cái chết gì đó. Trong đó mạnh nhất, đó là tà ác lực. Nghe nói những lời này, Phượng Vô Tà liền hiểu ra, nghĩ đến cái thứ nạp hồn kia, đó là căn nguyên của tà ác trong trời đất. Một khi đã vậy, nó có thể huyền hóa ra phân thân cũng không kỳ quái. Dù sao tử vong chi nguyên, nhà xác đều là có thể hóa thành người, như vậy tà ác chi nguyên nạp hồn cấp bậc cao hơn nhà xác có thể tạo ra phân thân cũng là chuyện bình thường. Khi nói chuyện, đoàn người lại đã đi được rất xa. Hữu thù đã bị diệt hết, nhưng lúc này trên đường vẫn còn rất nhiều loại tiểu quái khác. Phượng Vô Tà vừa đi vừa trừ quái, một bên vẫn nghe lời Giao Hy nói. Nạp hồn có thể cuồn cuộn không ngừng mà hấp thu tà ác lực trong trời đất. Thế gian này, khởi nguồn của tà ác chi tâm bắt đầu từ nó. Thiên địa âm dương không thể dung hợp rồi lại hỗ trợ lẫn nhau, lại là cân bằng to lớn. Dục vọng của nạp hồn nằm ở chỗ, nó muốn tiêu diệt tất cả dương lực có thể làm ảnh hưởng tới nó, để cho trong trời đất chỉ còn lại âm. Nếu như vậy thì nó có lợi ích gì? Phượng Vô Tà khẽ nhíu mày hỏi. Không có lợi. Âm dương tương đối cùng sinh, đã không có dương lực, âm lực chỉ có thể rơi vào kết cục tiêu tán. Giao Hy thản nhiên trả lời. Nhưng khát vọng điên cuồng về hủy diệt và tàn phá của nạp hồn, thậm chí tới mức ngay cả bản thân nó cũng không cách nào buông bỏ được. Phượng Vô Tà quả thật không nói được gì, cho nên nạp hồn này thuộc về một loại thế lực điên cuồng và huyễn hoặc. Được rồi, ngẫm lại về ô yểm với đầu óc không quá bình thường, vấn đề này cũng không có gì không thể chấp nhận. Vô Tà, Giao Hy nhìn Phượng Vô Tà nghiêm mặt nói. Thế giới này chính là nguy hiểm và không có đạo lý như thế. Vậy nên Hồng Thuật Sư mới muốn tranh đấu với trời đất. Vì vạn vật lập ra quy củ, để đời sau của chúng ta không phải sống dưới bóng ma của loại tà vật như nạp hồn. Người nhất định phải nhớ kỹ điểm này. Phượng Vô Tà nhìn Giao Hy, nàng chỉ cảm thấy trên người, người trước mặt toát ra một nguồn sức mạnh vô cùng lớn. Nàng cảm thấy bản thân sẽ mãi mãi không bao giờ quên được cảnh tượng lúc này. Càng đi sâu vào bên trong, cấp độ ăn mòn do tà khí lại càng nghiêm trọng. Hỏa phượng màu lam vỗ cánh bay xẹt qua, biến mấy con quỷ gì đó thành cát bụi. Vì sự tồn tại của nạp hồn, cha mẹ nàng đều chết. Gia tộc bị tập kích, mà gia gia cũng chịu độc thủ đau đớn mà chết. Bây giờ nàng sẽ gặp thứ đá biến thái cám dỗ lòng người đó. Từ giây phút họ bắt đầu bước vào trong rừng rậm, mỗi người đều bắt đầu cảm thấy toàn thân không hề thoải mái, ẩm ướt, không khí thối rữa tràn ngập. Mỗi một lần hô hấp đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Một cảm giác choáng đầu đánh úp tới. Phượng Vô Tà nhắm mắt điều tức, miễn cưỡng trấn an tinh thần, lại quay đầu nhìn Tiểu Bạch cùng với Xích Viêm, Giam Vũ, đã thấy sắc mặt của bọn họ vô cùng khó coi. Các người cảm giác thế nào? Phượng Vô Tà quan tâm hỏi. Chủ nhân, ta cảm thấy sức mạnh của mình ở đây bị tà khí lực tràn ngập trong rừng này xâm nhập, hình như nó muốn đồng hóa ta. Sắc mặt Tiểu Bạch trắng nhợt, mồ hôi lạnh tuôn ra từ trán, đôi mắt vốn mang màu xanh lúc này thỉnh thoảng xẹt qua những đường đen. Tuy là Xích Viêm và Giam Vũ không phản ứng lớn như Tiểu Bạch, nhưng thông qua quan hệ khế ước, hồn lực của hai kiếm linh cũng là 10 phần không ổn định. Phượng Vô Tà ngưng tụ hồn lực, đầu ngón tay chỉ vào giữa trán Tiểu Bạch, nhập hồn lực mạnh mẽ của bản thân vào trong cơ thể của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch khẽ nhíu mày, lập tức biểu cảm chậm rãi thả lỏng. Đa tạ chủ nhân. Tiểu Bạch, bây giờ ngươi cảm thấy thế nào? Ổn hơn chưa? Tiểu Bạch mở mắt, khí đen trong mắt đã sắp tiêu tán, khôi phục lại màu băng lam vốn có. Tốt hơn nhiều. Ban nãy không biết vì sao, cảm giác giống như cơ thể mình không còn là của mình, trong đầu một mảnh hỗn độn mơ hồ. Nói xong, Tiểu Bạch nhìn Xích Viêm và Giam Vũ, ngay sau đó bộ dáng như gặp phải đả kích. Không phải chứ, hai người các ngươi không có gì. Tuy rằng nó không lớn tuổi hơn hai thanh kiếm linh này là bao, nhưng nó tốt xấu cũng là hồn thú tuyết long lân cấp vương trời sinh, thực lực đó cũng không phải là bình thường. Bây giờ Xích Viêm Giam Vũ đều tốt, còn bản thân nó bị ảnh hưởng, thật quá mất mặt. Tiểu Bạch luôn kiêu ngạo, bây giờ chỉ cảm thấy rất xấu hổ. Xích Viêm và Giam Vũ đã bên cạnh Tiểu Bạch nhiều năm, tất nhiên biết nó nghĩ gì. Xích Viêm liếc Tiểu Bạch một cái. Rồng ngốc, vậy mà cũng không được. Bình thường không phải, người thích nói mình lợi hại đến mức nào sao? Tiểu Bạch không nói gì, trong thần sắc lộ rõ cảm giác không cam lòng. Tuy Phượng Vô Tà không hiểu, nhưng trong lòng cũng cảm thấy kỳ lạ. Thiên phú Tiểu Bạch cho dù là bên trong chủng tộc Tuyết Long Lân cũng thuộc loại đứng đầu. Trước kia, Điện Hạ Tịch Tuyết đã nói về chuyện này với mình. Tiểu Bạch nói hồn vụ màu lam đủ để chứng minh thực lực của nó, lẽ ra nó tuyệt không nên như vậy. Dường như nhận ra sự nghi ngờ của Phượng Vô Tà, Giao Hy giải thích. Không cần suy đoán nhiều, hồn lực của bộ tộc Tuyết Long Lân tinh khiết vô cùng. Vốn là sau khi thiên địa dây dương, hệ dương đại diện cho tính hồn thú, mà nạp hồn cũng là sức mạnh bóng tối hệ âm, rất dè chừng dương lực. Vậy nên, tài lực ở đây mới có thể liều mạng muốn đồng hóa Tuyết Long Lân. Nhưng đồng hóa không được, vậy ăn mòn, tiêu diệt Tuyết Long Lân. Sau khi nghe xong, Phượng Vô Tà gật đầu. Thì ra là thế. Tiểu Bạch nghe xong, vẻ mặt vốn suy sụp lập tức sáng bừng, nó nghiêng đầu cười hì hì với Xích Viêm. Nghe thấy sao? Cái tên chỉ biết phóng hỏa. Bàn nãy là do sức mạnh của bổn soát long quá lớn, gây ra uy hiếp với nạp hồn, cho nên nó mới tiêu diệt địch nhân cuối cùng này. Tiểu Bạch, Giao Hy đến bên cạnh Tiểu Bạch ra tiếng chỉ điểm. Khí âm tà sợ hãi vô nhân, người chỉ cần phóng xuất sức mạnh của mình ra ngoài, chúng nói chốc lát sẽ khó mà gần xung quanh người ngươi được. Tiểu Bạch vuốt cằm, lúc này mi mắt khẽ chớp, quanh thân đã có một tầng hồn vụ màu xanh. Tầng hồn vụ này bình thường lúc nó hóa thành dáng rồng, bảo toàn hình thái chiến đấu mới có thể hiện. Bây giờ nó điều động hồn lực xung quanh mình, tầng hồn vụ này tự nhiên đã bao phủ những nơi bên cạnh nó, hình thành nguồn gốc năng lực hệ thủy. Hệt như lời Giao Hy nói, bên trong rừng rậm phiêu tán vô số tà khí, sợ sức mạnh hồn vụ của Tiểu Bạch, đoàn người cuối cùng cũng vào sâu trong rừng rậm. Nơi này vốn là những cây cối sinh trưởng tốt tươi, lá cây bị tà lực nhậm thành màu đen giống như mực nước, tỏa ra mùi tanh chết chóc. Trên mặt đất còn rất nhiều xác hữu thù, có thể là mới chết cách đây không bao lâu, là có những người xông vào khu rừng rậm này trước đó, không ngờ là cái chết không quay trở lại. Tà khí tràn ngập cả trên không, khiến bầu trời ban ngày bị màn đêm như buổi tối bao phủ, có một loạt tiếng động trên ngọn cây. Mọi người ngẩng đầu nhìn, ở đây thế mà có một con quạ đen. Không, thật ra phải nói hẳn là một tử linh giữ quạ đen lại. Nó đã sắp chết, đó là bộ dáng sau đó của nó. Ở đây tà khí tụ tập, sau khi linh hồn của nó cũng bị bao vây, ra không được, cũng không thể tiêu tán. Tử linh của chúng nó sao dễ dàng bị phục tùng được? Phượng Vô Tà chân thành nói. Tốt lắm, bắt đầu tinh lọc đi. Giao Hy cười nhạt với Phượng Vô Tà. Vô Tà, nó ở ngay đây. Đầu tiên người ép nó đi, ta động thủ lần nữa. Được. Giao Hy không muốn để sức mạnh của mình bị lộ ra quá sớm, tránh để đánh rắn động cỏ. Đợi đến thời khắc mấu chốt lại ra tay trực tiếp phá hủy nạp hồn mới là thượng sách. Phượng Vô Tà phóng xuất ra linh lực của bản thân, tạo thành một dòng khí tinh lọc tận trời, chống lại tà lực màu đen tràn ngập bên trong rừng rậm. Áo trắng Phượng Vô Tà phiêu phiêu trong tiếng gió gào thét, dáng vẻ nàng hơi động, vạn vật thiên cơ chăm giống như mưa to, tịnh hồn lực hỗn loạn không ngừng lượn vòng, hình thành một cổ khí tinh khiết vô cùng khác. Có sức mạnh tinh lọc đều lấy Phượng Vô Tà làm trung tâm, nhanh chóng khuếch tán, mà nàng giờ khắc này dường như đã là một tiên tử vừa chốn địa ngục hắc ám. Tiểu Bạch, hỗ trợ! Phượng Vô Tà ra lệnh. Một mình sức của nàng thật sự không thể chống lại tài lực, chuyện này đã sắp gần đến giới hạn, cũng không thể bức phân thân của nạp hồn ra được. Dựa theo giải thích trước đó của Giao Hy, hồn lực của Tiểu Bạch cũng cũng có tác dụng tinh lọc, vậy nên hắn mới để cho Tiểu Bạch giúp nàng. Tiểu Bạch hóa thân thành cửu long, quanh thân hồn vụ bay về phía chân trời, một tầng sóng nước nhũ băng xua tan tà vật phía chân trời, chỗ nào rồng bay tới, màn đêm đều hóa thành trời xanh, vì thế không bao lâu khu rừng rậm này liền diễn ra hiện tượng kỳ lạ, nửa ban ngày, nửa đêm tối, cuối cùng phần thân của Nạp Hồn bắt đầu có động tĩnh. Nửa bầu trời phía trên bị tà khí bao phủ đen kịch, luồng khí mãnh liệt quay cuồng giống như hai bàn tay khuấy động bầu trời. Mây đen hình thành một vòng lốc xoáy cực lớn trên bầu trời, đem theo tiếng hô lớn. Phượng Vô Tà với Tiểu Bạch dọn dẹp tà vật, sự báo động trong lòng đột nhiên trỗi dậy. Một đạo tà dị từ trung tâm vòng xoáy biến thành mũi nhọn khổng lồ, tách ra, bắn thẳng đến cơ thể Phượng Vô Tà. Ngay cả nhận thức sắc bén nói với bản thân nguy hiểm đang tới, nhưng cái sắc bén này thật sự rất nhanh, rất đau và rất lợi hại. Nàng chỉ có thể nhìn nó đâm vào mình, không kịp phản ứng, lại càng không nói sức mạnh tinh thần của nàng đang bị hạn chế với sức mạnh của ác quỷ. Không có cách nào thoát ra được, đúng là chỉ có thể lấy thần đón nhận. Đúng lúc này, từ khi tiến vào, Giao Hy đứng ngoài quan sát đã ra tay. Tay của nàng không biết từ lúc nào liền biến thành một dải dài, lòng bàn tay khẽ vuốt, khẽ rung, sợi lụa trong tay giống như là con rắn cuộn lên, uốn lượn mà thành. Tuy là công kích muộn hơn mũi nhọn của tà lực, nhưng tốc độ lại nhanh hơn, chặn trước mặt Phượng Vô Tà, đem tấn công loại bỏ thành không hình. Phượng Vô Tà trong lòng biết địch mạnh sắp xuất hiện, bản thân không phải đối thủ, cho nên nàng càng không dám tự đắc, thừa cơ đem Tiểu Bạch xuống mặt đất. Đa tạ, nàng đa tạ Giao Hy. Chú ý, hắn tới rồi. Giao Hy cũng xua tay nhìn vào bóng tối cách không xa. Cũng không biết vì sao nàng vốn luôn trầm lặng dịu dàng, biểu cảm lúc này lại lạnh như vậy, liền giống như nhìn thấy kẻ thù sinh tử. Phượng Vô Tà nhìn thấy một dấu vết ngưng động từ khuôn mặt của nàng ta, một cái mà làm cho một người mạnh mẽ như Giao Hy cảm thấy sự tồn tại của kẻ thù. Nàng không dám để ý, chỉ nhìn đến chỗ khoảng trời đó. Lốc xoáy mây đen hình thành càng ngày càng lớn, những dải sương mù đen và mắt thường có thể nhìn thấy trồi xuống từ tâm của vòng xoáy, dần dần hình thành một cái bóng. Phượng Vô Tà ngây ngẩn nhìn, cái bóng đó hóa thành một bóng người từ từ hạ xuống. Hình bóng ban đầu được bao phủ bởi sương đen dần dần lộ ra đường nét mơ hồ. Đó là một người đàn ông, đó là một người đàn ông đẹp, dáng người dài thẳng, tay áo phấp phới, giống như một đoàn từ trên đám mây nhỏ từng giọt mưa đen, đem theo sự sáng chói của thần linh hạ thế, rơi vào nơi bẩn thỉu bùn nhơ của thế gian. Ngũ quan của hắn rất đẹp, giống như một tác phẩm điêu khắc. Tiểu Bạch nhìn đến ngây người, Giam Vũ và Xích Viêm cũng kinh ngạc. Trong trí tưởng tượng của họ, Nạp Hồn là xuất phát từ tà ác, nên là giống như Ô Yểm vậy, là một tên bẩn thỉu xấu xa, cho nên họ không thể nghĩ tới hình dáng con người Nạp Hồn lại là một người đẹp trai tao nhã. Nhưng Phượng Vô Tà sau một lúc mất hồn liền hơi nhíu mày, không biết vì sao nàng luôn cảm thấy sự tồn tại trước mắt không tự nhiên, nhưng lại không nói được có chỗ nào không đúng. Phượng Vô Tà và mọi người cảm thấy kinh ngạc, nhưng Giao Hy và Minh Vũ thường xuyên tiếp xúc với Nạp Hồn, nàng chỉ mặt lạnh nhìn người được xưng là tuyệt sắc nam nhân, khuôn mặt trắng nõn giống như đá ngọc không chút vết tích. Ánh mắt nhìn giống như nụ cười ấm áp, nhưng lại nhìn thấy một sự lạnh lùng khó nói. Ánh mắt hắn nhìn không chuyển mắt hướng Giao Hy. Con người không nhận ra điều đó. Hắn nói giọng trầm, vô cùng tự tin, nhưng cảm xúc không hề rối loạn. Ngươi lại làm chuyện ngu xuẩn gì rồi? Giống như trách móc, cũng giống như khuyên nhủ người quen, nói giống như chế nhạo hoặc khinh thường những kẻ ngu dốt. Giao Hy đã thay đổi dịu dàng hàng ngày, sắc mặt vô cùng lạnh lùng. Ta nhất định sẽ tìm và giết ngươi. Khóe miệng của người đàn ông hơi nhếch lên như đang cười, nhưng nụ cười lại nhạt, khiến người nhìn có chút sững sờ. Nhưng đây chỉ là phân thân của ta, giết rồi thì thế nào? Cả đời chống lại ta không mệt sao? Hắn và Dâu Hy nhìn nhau một lúc, chậm rãi chuyển tầm mắt sang Phượng Vô Tà, liếc nhẹ, rồi lại quay lại nhìn Dâu Hy, khóe miệng cong hơn. Hơn nữa, người thảm hại tới mức đối mặt với ta một thân phận yếu đuối như vậy. Không thú vị một chút nào. Nạp Hồn phân thân hình như phát hiện điều gì. Đừng nói nhảm nữa. Dâu Hy lạnh lùng cắt lời hắn. Hôm nay, phân thân của người không thể nào sinh ly ở đây. Nạp Hồn phân thân không chút gì không vui khi bị ngắt lời. Hắn than nhẹ, lắc đầu nói. Hà tất như vậy, vạn sự phiền phức đều không có căn cứ, sự đau khổ của trần thế cuối cùng cũng về một. Trong dòng sông vĩnh hằng của thời gian, những cái này chỉ là bọt nước không đáng nhắc tới, chỉ có hỗn loạn và yên tĩnh tồn tại. Âm thanh của Nạp Hồn trầm thấp, trang nghiêm, rõ ràng toàn thân bị ta lực bao trùm, nhưng lại chiếu ra một tư thế nghiêm trang. Phượng Vô Tà trong lòng hồi hộp. Nam nhân này có thể rõ ràng phân biệt sự khác nhau giữa nàng và Dao Hy. Hắn lạnh lùng coi thường bản thân, giống như một con kiến nhỏ bé có thể tùy ý bị giết chết. Ai có thể nghĩ rằng một con quỷ được sinh ra từ cuộc giết chóc đẫm máu, nuốt chửng vô số sinh mạng trên thế giới, lại giống như một linh mục ngoan đạo. Nếu không biết sớm bản chất của Nạp Hồn, Phượng Vô Tà gần như nghĩ rằng hắn là vị thần thuần khiết, biết mọi thứ. Vô Tà, một lúc ta sẽ ép hắn bay lên không trung. Đang nghĩ, bên tai nàng đột nhiên vang lên giọng nói của Dao Hy, đây là hồn lực truyền âm. Phượng Vô Tà chỉ sửng sốt, liền chăm chú lắng nghe. Thời điểm này, Dao Hy tìm nàng nhất định có việc quan trọng. Tà linh này đã làm ô nhiễm huyết mạch linh hồn ở đây và hòa vào huyết mạch linh hồn. Dao Hy đối đầu với Nạp Hồn, nhưng hồn lực không ngừng truyền âm. Như muốn giết nó, trước hết phải làm sạch hồn mạch. Một lát ta sẽ cho hắn lên không trung. Người liền phải dùng vạn vật thiên cơ châm tẩy rửa hồn mạch. Hồn mạch này có 5 nút, chỉ cần xong 5 nút này liền thành công. Bây giờ ta nói với người vị trí của 5 nút. Phượng Vô Tà cẩn thận ghi nhớ, bình tĩnh gật đầu. Một tia an tâm thoáng hiện trong mắt Dao Hy, sau đó đem tất cả chú ý lên người của kẻ địch. Nạp Hồn thở dài, nói: Người đã không muốn chấp nhận sự thật, vậy đi chết đi. Giọng điệu hạ xuống, không khí yêu ma nổi lên, vốn khuôn mặt trang nghiêm như ngọc đột nhiên u ám, tà khí bốc lên như lốc xoáy, làm cho vốn có vài phần trang nghiêm trở nên dữ tợn vô cùng. Lòng bàn tay bao phủ bởi sức mạnh tà ác màu đen, ngón tay nhô ra phía trước, cố gắng muốn xé tấm vải trắng thành từng mảnh. Vốn là vảy trắng dài đột nhiên mềm mại, bao quanh và tránh nanh vuốt của ác linh bao bọc hắn ta ở giữa. Đi! Dao Hy một tiếng rõ ràng, mình vụ hóa thân thành một con quạ khổng lồ, đem Dao Hy bay thẳng lên trời. Nạp Thần không kịp đề phòng, cũng bị băng lạc cuốn lên trời. Phượng Vô Tà chăm chú nhìn họ rời đi. Tốt lắm, chúng ta cũng nên hành động. Nàng quay đầu nói với Tiểu Bạch, Dao Hy đã tiến vào trận đấu, nàng cũng nên đến chiến trường của chính mình. Dao Hy và những người khác tăng vọt. Đột nhiên vải trắng đang cuốn chặt Nạp Hồn nổ tung. Mạnh vải trắng này tự nhiên là một hồn khí, nhưng trước mặt Nạp Hồn lại giống như phiến đá bị xé thành từng mảnh nhỏ. Tà linh hiện ra thân hình vẫn là hình dáng đẹp vô cùng, dung nhan như ngọc, nhưng mà trong mắt không có một tia dao động nào. Những dao động cảm xúc của một người phàm trước trận chiến là nhàm chán. Nạp Hồn hờ hững nói: Thông qua thử nghiệm thật là vừa lãng phí thời gian lại vừa vô ích. Lời nói của Dao Hy chứa đựng sự chế nhạo. Ta đang nghĩ người còn giả bộ tới khi nào. Sao, rốt cuộc không nhịn được lộ ra bộ mặt thật rồi sao? Đúng vậy, đây mới là Nạp Hồn thật sự, một cái không có tình cảm, coi mọi thứ như cỏ rác. Nạp Hồn hoàn toàn không ý định phản bác, tà lực di chuyển, hóa thành hàng vạn bộ xương khô từ các hướng lao về phía Dao Hy. Nữ tử, nhắm được mục tiêu, hồn lực ngưng tụ thành một cây cung dài, tay kia dẫn đầu sợi dây, một mũi tên lửa cuốn theo sấm sét xuất hiện trong không khí. Đối với sự tấn công của nạp hồn, nàng hoàn toàn không để ý tới.